Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1601, sát cục cuộc chiến, nên xuất phát, Tô Mộ Hân bồng bềnh tới, uyển chuyển thân ảnh bay bổng linh lung, để cho Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là lặng yên ngã nuốt đầy miệng nước bọt, sau đó một mặt hạo nhiên chính khí, nói, chúng ta tiếp tục tìm người, gặp gỡ Pháp gia cùng Tung Hoành gia người, cho dù bọn họ xui xẻo, Ma Vương, phía trước không xa, ta gặp được Pháp gia người, có không ít, đến mấy chục cái đây, một lát sau, một đầu trên đường lớn, có chừng 10 cái thanh niên nam nữ mở miệng, đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Tô Mộ Hân chi lộ, rất là nhiệt tình, là sao, các ngươi có thể mang ta đi sao? Đỗ Thiếu Phủ mở miệng hỏi, cười nhạt nói, có thể, bọn họ do dự một chút, nhìn nhau, nhưng sau cùng gật đầu, ngươi thật muốn đi, Tô Mộ Hân đối với Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nàng cảm giác được những thứ này thanh niên nam nữ chừng 10 người có chút kỳ quái, đều ở đây con mắt lập lòe, không ngừng tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Khẳng định có quỷ, đi, vì sao không đi? Đỗ Thiếu Phủ cười cười, đối với Tô Mộ Hân nói, ngươi theo sát ta, cũng đừng đi lạc. Tô Mộ Hân ánh mắt khẽ động, đã hội ý, gật đầu, sưu sưu, mười mấy người dẫn đường, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tô Mộ Hân đi theo, hóa thành cầu vòng rời đi, thì ở phía trước một điểm, sau nửa canh giờ, một chỗ bát ngát hạp cốc trước, mười mấy người dừng lại, đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Tô Mộ Hân nói, Đỗ Thiếu Phủ nhìn bốn phía, yên tĩnh một mảnh không có bóng người, trên khuôn mặt hơi cười cười, có mai phục, bốn phía đã bố trí phù trận, Tô Mộ Hân biến sắc, nguyên thần nàng rất cường đại, cũng là trận phù sư, phát hiện đầu mối, kiệt kiệt, dám động Tung Hoành gia, tha không các ngươi, mười mấy cái thanh niên nam nữ dẫn đầu một cái lập tức trở mặt, hắn là Tung Hoành gia người theo đuổi, bởi vì xa lạ, nguyên do đi khắp nơi tìm kiếm Đỗ Thiếu Phủ, bọn họ cũng là trong đi ra ngoài tìm kiếm Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ một đội nhân mã một trong. Nhưng bọn hắn vận khí tốt, gặp phải Ma Vương, liền dẫn qua đây, ầm ầm, theo thanh niên này nam nữ thoại âm rơi xuống, bốn phía tức khắc đông đảo cột sáng xông lên trời, hào quang rực rỡ, có phù trận khởi động, che khuất bầu trời, uy áp bốn phía, cường đại mà kinh người, đáng sợ kia tiếng động bao phủ thiên địa, sát cơ trùng tiêu mà lên, đây là một cái sát trận lớn, theo phù trận khởi động, bốn phía không gian biến ảo, gió nổi mây phun, khi mười mấy cái thanh niên nam nữ cũng nháy mắt tiêu thất, đây là sát trận, bọn họ bố trí sát cục, Tô Mộ Hân cau mày, cảm giác được bốn phía này đáng sợ sát trận cường đại, không giống bình thường, không sao, dừng lại ở bên cạnh ta, không nên cách ta qua xa, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, ánh mắt kiên nghị mà tự tin, ác liệt cũng khiếp người, Tô Mộ Hân nhìn Đỗ Thiếu Phủ, bỗng nhiên, cảm giác được có một loại cảm giác an toàn, phản phất đứng tại bên người của hắn, liền hết thảy thật sẽ bình yên vô sự, không để cho nàng sẽ lại lo lắng, loại cảm giác này, nàng chưa bao giờ có, để cho nàng tiếng lòng bị cái gì lay động, cái loại cảm giác này nói không được, có một số thất thần, nhưng rất là kỳ diệu, ầm ầm, gào gừ, trong sát na, trong đại trận hư không sụp đổ, như thiên băng địa liệt, có ngôi sao rơi xuống, gió nổi mây phun, còn có vô số dữ tợn hung thú trấn giết tới, sát cơ tất hiện, phô thiên cái địa đè ép mà tới, ông chặt ta, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đem kia uyển chuyển động nhân bóng hình xinh đẹp eo ôm vào trong ngực, cước bộ phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường, những thứ kia đáng sợ sát cơ hàng lâm, nhưng là đều ở đây bên người của hắn lặng yên quỷ dị tiêu tán không thấy, Tô Mộ Hân ánh mắt sững sờ, lần trước là huyễn cảnh, lúc này vẫn là lần đầu tiên bị nam tử như vậy thiếp thân tới gần, vẫn là đưa nàng ôm chặt vào ngực, nhưng sau cùng, tay nàng, vẫn là kéo trên hông của hắn, một loại cảm giác khác thường, tại xúc động tiếng lòng. Ầm, đóng ngoặc vuông, cũng trong cùng một lúc, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim quang bạo phát, một con toàn thân ống ánh sáng long lanh to khổng lồ kim sắc viên hầu xuất hiện, quanh thân đầy trời phù văn trào động, mang theo ngân kim sắc hồ quang điện, làm cho không gian xung quanh gợn sóng cuộn trào mãnh liệt nhộn nhạo mà mở. Ngao, o, o, đây là xích khào mã hầu, gào thét như sấm, trời sinh linh đồng cuối ngắm thế gian hết thảy, bỗng nhiên một trảo vung ra, trảo ấn hồ quang điện bốn phía, mang theo mông mông quang huy, giống như thiên địa sơ khai, khủng bố khí thế bạo phát, như là có khả năng quét ngang bốn phía, trấn áp hết thảy, suy lạp, một trảo này xé nát hư không, đem trong đại trận sát cơ phá hủy, mang theo một loại không rõ đại thế uy áp, đem đại trận xé rách, hạo đẳng năng lượng như nước lũ trút xuống tịch quyển trời cao, trầm thấp trầm đục ở trên không vang vọng truyền ra, ầm ầm, đột nhiên, Tiếng gầm len ken chấn động, đầy trời phù văn cùng năng lượng phô thiên cái địa lan tràn, sau đó đáng sợ kia sát trận bị trực tiếp phá hủy, đầy trời phù văn năng lượng tán loạn tại trong hạp cốc bốn phía hiển lộ ra hơn nghìn thân ảnh, ánh mắt đều là hơi kinh ngạc biến sắc, không nghĩ tới kia ma vương nhanh như vậy dĩ nhiên liền trực tiếp cưỡng ép phá trận. Tô Mộ Hân nới lỏng Đỗ thiếu phủ, động nhân trên kiều nhan bôi qua một chút hồng nhuận, nhưng sau đó liền lóe lên một cái rồi biến mất. Long Ngũ, Trương Văn Tranh hàng thiên nhiên, Đỗ thiếu phủ đảo qua bốn phía, nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc, trên khuôn mặt âm hàn, bờ môi cười lạnh Độ Công Phát Thảo, bọn họ bố trí sát cục. Tô Mộ Hân con mắt ngưng, cảm giác được bốn phía ác liệt sát khí, hơn nghìn đạo thân ảnh, đều là mắt lộ ra sát ý, đây là bố trí đáng sợ sát cục, dụ dỗ bọn họ bước vào tới, sau đó đánh chết, hơn ngàn người, vẫn là pháp gia cùng tung hoành gia cường giả. Tô Mộ Hân ngưng thần, trong lòng lo lắng, đây là đối phương bố trí tất sát chi cục, nhiều người như vậy, chỉ vì giết hai người bọn họ mà bố trí, lại gặp mặt, Long tộc, tung hoành gia, pháp gia đây là kết minh sao? Đỗ thiếu phủ thời khắc này, nhưng là lơ đễnh, mắt nhìn Trương Văn Tranh, Long Ngũ, Hàng Thiên Nhiên ba người, nụ cười nhạt nhòa, giờ khắc này, Long Ngũ, Hàng Thiên Nhiên, Trương Văn Tranh đám người cảm giác được một cổ hàn ý, không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên rung lên, có chút bất an. Đỗ thiếu phủ, ngươi chọn lựa hấn ta pháp gia cùng tung hoành gia, đã từng khiêu khích Long tộc, lúc này đây ngươi chết định. Trương Văn Tranh chế trụ bất an trong lòng, vì đó lạnh nhạt nói, ha ha, các ngươi thấy không, tiểu tử kia hình như là mất bảo mệnh phù, hắn không có bảo mệnh phù. Long Ngũ đột nhiên trong mắt sáng ngời, như là phát hiện tân đại lục, khi ma vương Đỗ thiếu phủ mi tâm không có bảo mệnh phù, bá bá, từng đạo ánh mắt tức khắc nhìn quét mà đến, rơi vào Đỗ thiếu phủ mi tâm, ha ha, thật là trời cũng giúp ta, không có bảo mệnh phù, tiểu tử kia lần này chết định. Trong sát na, bốn phía không ít tung hoành gia cùng pháp gia con em cười to, kích động không thôi, giống như là trúng thưởng. Khi ma vương Đỗ thiếu phủ không có bảo mệnh phù, có thể một lần hành động đánh chết, mà trên người của bọn họ thế nhưng có bảo mệnh phù, ngươi bảo vệ tự mình. Đỗ thiếu phủ thanh âm rơi vào Tô Mộ Hân trong tai, nói nhỏ, ngươi nếu như bị thương, ta sẽ trong lòng khó chịu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ thiếu phủ ra tay, dẫn đầu ra tay, tiên hạ thủ vi cường, coi là nhiều người liền có thể làm gì bản hoàng sao, mấy ngày hôm trước giết không đã nghiền, hôm nay có thể đã nghiền. Tiếng trống hạ xuống, Đỗ thiếu phủ thân ảnh hóa thành kim quang thiểm điện, còn như hình người đại bằng. Đỗ thiếu phủ đấm ra một quyền, mang theo rồng ngâm thần tượng tiếng hi y y y y âm thanh thanh âm, đem mảng lớn không gian oanh bạo, mười mấy cái không có tách ra sinh linh bị sinh sinh oanh bạo, phía dưới sơn băng địa liệt, hóa thành phế tích, mau ra tay, vây công. Trong sát na, Long Ngũ, Hàng Thiên Nhiên, Trương Văn Tranh biến sắc, quát lớn. Trong sát na, bốn phía rậm rạp trấn giết mà ra, gào gừ, ầm ầm, mạch hồn rít gào, võ mạch thôi động, bảo vật trên không, có đáng sợ linh căn, có khiếp người nguyên thần công kích, gào gừ, còn có đi theo Long tộc không ít hung hãn yêu thú, hóa thành to lớn thân thể, che khuất bầu trời, chiếm giữ hư không, đây hết thảy đều là theo bốn phương tám hướng công kích về phía Đỗ thiếu phủ mà đi. Ầm ầm, hạt cốc trên trời cao, tức khắc gió nổi mây phun, hư không rực rỡ hừng hực, lực lượng hủy diệt phô thiên mà xuống, đi qua chỗ hư không hóa thành hư vô, không gian nứt toát ra đen như nước sơn vết nứt, đây là Hàng Thiên Nhiên, Long Ngũ, Trương Văn Tranh ba người bố trí tất sát chi cục, hơn ngàn người vây công, giờ phút này hơn ngàn người đều là tại võ vực cảnh sơ đăng tầng thứ, bọn họ cũng không tin giết không đồng nhất cái Đỗ thiếu phủ. Bốn phía rậm rạp công kích phá hủy hết thảy, Long Ngũ, Trương Văn Tranh, Hàng Thiên Nhiên ở phía sau lạnh xem, những người đó chết nhiều ít bọn họ không thèm để ý, huống chi còn có bảo mệnh phù, bọn họ muốn là Đỗ thiếu phủ mệnh, mà bọn họ hiện tại không hề động, làm bàn quan, bọn họ muốn tại thích hợp nhất thời gian, để cho kia ma vương một kích trí mạng nhất, ông ông, Đỗ thiếu phủ ra tay, huyễn diễn đao trận thôi động, mấy trăm đạo đao mang phá không mà ra, cắt vỡ hư không. Ẩn chứa cửu cung âm dương, kỹ, tử viêm cuồn cuộn, hóa thành biển lửa, một mực to lớn tử viêm yêu hoàng hư ảnh trên không, tu di huyễn cảnh, thiếu dương ấn, thái âm ấn, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đỗ thiếu phủ ra tay, đi qua chỗ, sương máu vung vãi, kêu rên thảm thiết không ngừng, ma vương Đỗ thiếu phủ thân ảnh đi qua, hết thảy bị phá hủy, nghiền ép bốn phía, vô biên bể nghệ, bằng lâm cửu thiên, Đỗ thiếu phủ vồ giết về phía đoàn người. Không lùi mà tiến tới, sau lưng có hư ảo đại bằng kim sĩ ngưng tụ, kim sắc diệu nhật trên không, hào quang tràn ngập, như đại bằng vỗ cánh, bay lượn cửu thiên, chịu tải kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, gào gừ, bốn phía chính tại trấn giết mà đến hung cầm mãnh thú, cảm giác được như vậy khí tức kinh khủng, vì đó tiếng hi ti, ti i i i âm thanh rít gào, thân thể phủ phục, ô, ô, n, d, Đỗ Thiếu Phủ vung tay, có đầy trời tử kim quang mang nở rộ, tử kim thiên khuyết nắm chắc, chói mắt phù văn tự tử kim thiên khuyết phóng lên trời, long hổ tư thái, như thiên phượng vỗ cánh bay lên không, như đan phượng triều dương, tung hoành cửu thiên, một cổ chói mắt năng lượng, tự tử kim thiên khuyết bên trong, còn như đè nén núi lửa phun trào mà ra, vạn binh chi thần, tuyệt thế đương không, gào gừ, ô ô, này một miệng, có rồng ngâm hổ gầm, tức hót rùa kêu thanh âm rít gào bốn phía, cũng có phong lôi trận trận, quỷ khóc thần gào, dường như có thần ma đang thét gào, pháp gia, giết, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt sát ý kích xạ, trong tay tử kim thiên khuyết vung tay mà ra, từng đạo kiếm mang còn như lôi đình tàn phá bừa bãi trời cao, mảng lớn thân ảnh bị chém nát, tung hoành gia, giết, tạp long, giết, tử kim thiên khuyết trên không, rồng ngâm rùa kêu, đáng sợ kiếm khí lướt không, để cho hạp cốc bốn phía sơn băng địa liệt, khủng bố sát ý khiến người ta linh hồn run rẩy, mảng lớn yêu thú bị chém giết, đông đảo thân ảnh bị chém đứt, suy lạp, kiếm mang lướt ra, không chỉ có thể thôn vệ pháp khí đạo khí khí linh, còn có thể chém giết hết thảy, thấy một cái giết một cái, Đỗ Thiếu Phủ sáng sủa đôi mắt, tràn ngập tử kim lôi quang, trở nên đỏ như máu khiếp người, sát ý ngút trời không hề che giấu, tịch quyển trời cao, thời khắc này, này một tôn tuyệt thế ma vương bạo phát, hủy diệt hết thảy, đại khai sát giới, chương 1602, ma vương hung tàn trả thù, đao mang bay lượn, đại sát tứ phương, chớ không có thể kháng cự, kiếm mang xuất thế, làm cho vùng thế giới này chấn động, dễ như trở bàn tay chém nát hết thảy, ầm ầm, a, bốn phía năng lượng trầm đục như sấm, khủng bố hung sát chi khí không gì so nổi điên cuồng nhộn nhạo, có tiếng kêu thảm thiết không ngớt, nhưng sau đó từng cái một bị chém giết sinh linh bị bảo mệnh phù bao khỏa, lập tức biến mất ở trong hạp cốc, ông ông, phong lôi vang vọng, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ hư ảnh triển khai, thi triển bằng lâm cửu thiên trấn áp bốn phía, tung hoành hư không, như hình người đại bằng, có khủng bố nhục thân, Đỗ Thiếu Phủ đủ để bảo chứng tự mình bình yên vô sự, không sợ bốn phía bất kỳ công kích, mà bằng trình vạn lý cùng lăng ba tiêu diêu bộ tốc độ, để cho thân ảnh giống như biến hóa thất thường thiểm điện, tại cấp tốc trong giết địch, giết, Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ, kim quang rực rỡ, công kích như cuồng phong bão táp, như ma vương, như chiến thần, sát ý ngập trời, hạp cốc bốn phía, thiên băng địa liệt, hư không sụp đổ, mảng lớn hạp cốc hóa thành phế tích, vô số cự thạch tại ầm ầm trong sụp đổ, hóa thành bột mịn, hơn nghìn sinh linh, trong không ít to lớn yêu thú, ở trong vây công, thời khắc này nhưng là còn bị chém giết thất linh bát lạc, tiếng kêu trên liên hồi, nhao nhao né tránh, giết, giết, giết, Đỗ Thiếu Phủ giết màu tím chiến bào nhúng máu, tay cầm tử kim thiên khuyết đại khai sát giới, thành phiến cường giả ngã xuống, nhục thân chém nát, máu tươi tung tóe, này khoảnh khắc, tại thần hoang đại lục trên, cũng là bị chấn động, lần lượt từng bóng người tự thần vực không gian bên trong rơi xuống, còn có một chỉ con khổng lồ yêu thú bị đưa ra, không khỏi là mắt lộ ra vẻ kinh hãi, ma vương Đỗ Thiếu Phủ làm, hắn một người làm, hai cái, nhưng có một nữ không thế nào ra tay, đều là kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ làm, lần lượt từng bóng người rơi xuống, đang kinh hãi trong báo cho biết pháp gia cùng tung hoành gia, long tộc lão nhân cùng cường giả, bọn họ là bị ma vương Đỗ Thiếu Phủ giết chết ra, nếu không có bảo mệnh phù, liền triệt để thần hồn câu diệt, mảng lớn thân ảnh còn đang rơi xuống, mấy chục cái, mãi cho đến mấy trăm, còn đang không ngừng có người bị giết ra, theo thần vực không gian rơi xuống thần hoang đại lục, ma vương Đỗ Thiếu Phủ một người giết, đây là muốn nghịch thiên a, đáng sợ, kia ma vương thật đáng sợ, toàn bộ thần hoang đại lục bị chấn động, ngay cả các đại gia cùng các tộc lão tổ cấp cường giả cũng chớ không chấn động, một người giết mấy trăm người võ vực cảnh, vẫn còn tiếp tục đại sát tứ phương, đây là bực nào đáng sợ a, ma vương, đó là chân chính ma vương, quá hung tàn, có lão tổ cấp bậc cường giả mở miệng, rất là chấn kinh, này nếu là không có bảo mệnh phù, kia pháp gia, tung hoành gia, long tộc liền tổn thất nặng nề, long tộc, tung hoành gia, pháp gia ở bên trong liên thủ cùng một chỗ, có thể sau cùng bị kia ma vương đại sát tứ phương a, quá hung hăng, nếu có thể tận mắt thấy là tốt rồi, thần hoang đại lục trên, khắp nơi nghị luận, kia ma vương ở bên trong đại khai sát giới, điên cuồng giết chóc, cái loại này thiết huyết sát phạt chấn động bọn họ, rất muốn tự mình vừa thấy, pháp gia lão tổ, tung hoành gia lão tổ, long tộc cường giả, thời khắc này từng cái một sắc mặt co giật, thần sắc khó coi, sắc mặt đều là âm u đến mức tận cùng. Nhiều người như vậy, ba thế lực lớn liên thủ, có thể sau cùng bị kia ma vương như vậy giết chóc cùng chà đạp, quả thực chính là làm trò khắp thiên hạ. Lạ mặt sinh rút ra mặt A, rút ra được kêu là một cái đau. Thần vực không gian bên trong, hạp cốc trong, đóng ngoặc vuông, Tô Mộ Hân cũng ở đây ra tay, toàn lực mà làm. Lúc này nàng tuy rằng không thoải mái, cũng ở đây bị vây công, nhưng áp lực nhưng là cũng không lớn. Tất cả mọi người bị ma vương Đỗ Thiếu Phủ hấp dẫn kinh sợ, những thứ kia vây công nàng, còn muốn lo lắng ma vương Đỗ Thiếu Phủ, tại sợ mất mật, căn bản vô tâm cùng nàng kịch chiến. Giết, Đỗ Thiếu Phủ một bộ đao trận, một thanh tử kim trường kiếm, sau lưng kim sĩ đại bằng hư ảnh vỗ cánh, đại sát tứ phương, điên cuồng ra tay, sát phạt chấn động trời cao. Long Ngũ, Trương Văn Tranh, Hàng Thiên Nhiên ba người biến sắc, bọn họ không nghĩ tới là loại kết quả này. Sát trận vô pháp ngăn trở tiêu hao Đỗ Thiếu Phủ, này hơn ngàn người a, dĩ nhiên cũng vô pháp ngăn trở kia một cái Đỗ Thiếu Phủ, hắn như chỗ không người, chớ không có thể kháng cự, tại đại sát tứ phương, việc này không nên chậm trễ, ra tay toàn lực, tiêu diệt này Liêu. Hàng Thiên Nhiên trầm quát, đã không thể trì hoãn nữa, ngao, o, o, ầm ầm, trong sát na, Long Ngũ quanh thân long uy trào động, hóa thành một đầu đầy đủ dài hàng ngàn trượng màu trắng cự long lao ra. Đáng sợ long uy hàng lâm, đây là một đầu chân chính cự long, màu trắng vảy rồng rạng rỡ, bụng sinh ngũ trảo, uy thế trùng kích thương khung, thân hình khổng lồ ngang qua hư không, đôi mắt như mặt trời, tự giữ tận miệng rồng trong một đạo rít gào như âm bạo truyền ra, ngao, o, o ngao, o, o, rồng ngâm không dứt, các loại chí tôn phù văn giăng đầy, phủ kính thiên địa, vô số cự long hư ảnh trôi nổi vòng trời, xỏ xuyên qua hư không, chấn người hồn phách, làm cho thiên địa đều muốn sụp đổ. Giết, Trương Văn Tranh ra tay, trên người quanh quẩn sương mù, đôi mắt tức khắc hào quang óng ánh bạo phát, nóng rực phù văn tự đôi mắt phục ra, như là biển lửa đang thiêu đốt sôi trào, thần bí đáng sợ này, hừng hực hỏa diễm đột nhiên bành trướng, Trương Văn Tranh cũng sát ý ngập trời, hóa thành một mảnh biển lửa phủ đầu hàng lâm, dường như liệt diễm triều tịch, vặn vẹo vùng thế giới này hư không, tịch quyển Đỗ Thiếu Phủ mà đi, suy lạp, Hàng Thiên Nhiên quanh thân thần hà bành trướng, giống như thần tích, đôi mắt mở ra, khiếp người trùng sáng như lôi đình lướt ra, vận dụng nửa bước chí tôn võ mạch, một con bạch hổ mạch hồn hư ảnh hóa thành chân linh, ánh sáng trắng rực rỡ, tuyệt thế đương không, thiên hồn thần lôi, giăng đầy hư không, còn có nhiều chủng hóa thành đáng sợ thủ đoạn tại dung hợp lẫn nhau hội tụ, trong sát na, lôi điện trùng tiêu, bạch hổ rít gào, có hung cầm dị thú tung cánh kích thiên, có long ảnh rít gào, hóa thành thiên địa dị tượng, hư không đang đổ nát, thiên băng địa liệt, đây là pháp gia, pháp đạo lực lượng. Pháp thuật thế kết hợp, đại thế tự nhiên, pháp đạo vô biên, như chí tôn nhìn xuống thương sinh, ba cái đáng sợ cùng thế hệ cường giả, ba người ra tay toàn lực, không có giữ lại chút nào, đồng thời trấn giết, muốn tiêu diệt Đỗ Thiếu Phủ, ba cổ công kích đáng sợ trấn giết mà đến, hư không rực rỡ hừng hực, trên trời cao sấm vang chớp giật, như từng đạo tiếng sấm nổ vang nổ tung, Đỗ Thiếu Phủ đạp không, trong tay nâng kiếm, mắt lộ ra cười lạnh, bình tĩnh nói, lẽ nào không ai nói cho các ngươi biết, ta đã đặt chân tịch diệt sao, ta không bị áp chế, mà các ngươi ở bên trong này, nhưng chỉ là võ vực sơ đăng, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ đầy đầu tóc đen rối tung bay lượn, không che giấu nữa, khí tức toàn bộ phóng thích, đôi mắt lập lòe tử kim lôi điện, lần nữa giơ kiếm, ầm ầm, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thôi động võ mạch, tử kim lôi điện phù văn bao trùm thân thể, trong nháy mắt bốn phía hư không hồ quang điện như sóng to, kịch liệt bành trướng, rực rỡ diệu thế, này một chốc đầy trời lôi vân cuồn cuộn, một cổ chí tôn uy áp hàng lâm, bốn phía tử kim lôi điện đưa hắn vây quanh, như một vòng rực rỡ lôi dương trên không, hừng hực nở rộ, lực lượng đáng sợ dưới, toàn bộ hư không bị vặn vẹo, đây là tịch diệt lực lượng, vượt qua Hàng Thiên Nhiên, Long Ngũ, Trương Văn Tranh không biết nhiều ít, lôi đình võ mạch thôi động, bằng lâm cửu thiên, Đỗ Thiếu Phủ nâng kiếm mà đi, như chiến thần về phía trước, như ma vương đương thời, bước ra một bước, vùng thế giới này đang rung rẩy. Càng không tại nổ vang, Đỗ Thiếu Phủ căn bản là không sợ Trương Văn Tranh, Hàng Thiên Nhiên, Long Ngũ công kích, trực tiếp đối chàng mà đi, một kiếm chém ra, ầm, kiếm khí như hồng, rực rỡ tử kim lôi điện bạo tăng, Đỗ Thiếu Phủ một kiếm đem Trương Văn Tranh quanh thân biển lửa chém nát, một kiếm cũng đem đầu lâu của hắn trảm xuống tới, giết, Đỗ Thiếu Phủ lần nữa một kiếm bổ ra thiên địa hư không, kiếm mang bạo phát vạn trượng lôi đình, Long Ngũ đầu lâu bị đồng thời chém đứt. Lúc trước Long Ngũ tại pháp gia chứng võ đài trên, đã bị Đỗ Thiếu Phủ một chiêu chà đạp, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ vận dụng Tử Kim Thiên Quyết, lại đặt chân đến Tịch Diệt tầng thứ, Long Ngũ làm sao sẽ đối thủ, còn ngươi nữa, chết đi cho ta. Đỗ Thiếu Phủ sát ý ngập trời, toàn thân Tử Kim lôi quang chìm ngập hư không, đôi mắt bên trong bỗng nhiên kim quang vạn trượng, sát ý ngập trời, một kiếm còn như lực phách sơn nhạc, hướng về phía Hàng Thiên Nhiên bổ ra. Một kiếm này không có bất kỳ biến hóa, nhưng một cổ bá đạo vô biên khí thế đột nhiên tự một kiếm kia bên trong lan tràn ra, để cho mảnh không gian này đều là kịch liệt chấn động lên. Một kiếm này đi qua chỗ, không gian như muốn là trực tiếp đổ nát, lộ ra đen như nước sơn không gian vết nứt. Liền tại kiếm mang đối chàng tại Hàng Thiên Nhiên kia pháp thuật thế trong, tức khắc kiếm mang chìm ngập thiên địa, Tử Kim lôi đình tịch quyển thập phương, sau cùng đem Hàng Thiên Nhiên pháp thuật thế toàn bộ phá hủy, chết. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở Hàng Thiên Nhiên trước mặt, đấm ra một quyền, Tử Kim lôi quang tuôn trào, sau đó sụp đổ hư không, đem đầu lâu một quyền oanh bạo, thần hoang đại lục trên, không ngừng có người ở rơi xuống, tung hoành gia Trương Văn Tranh rơi xuống, một mặt run sợ, một đầu màu trắng cự long rớt xuống, chấn động bốn phía, đó là Long Ngũ. Sau đó, nguyên bản có pháp gia trẻ tuổi thế hệ người thứ nhất danh xưng là Hàng Thiên Nhiên tả tơi rớt xuống, đen như nước sơn trong tròng mắt, hiện lên kinh hãi cùng hoảng sợ, tung hoành gia Trương Văn Tranh, Long tộc Long Ngũ, pháp gia Hàng Thiên Nhiên, có người kinh hô, ba người kia tuyệt đối là trong thiên địa này cùng thế hệ bên trong đỉnh phong người nổi bật, thời khắc này cũng là không đỡ nổi một đòn, bị Đỗ Thiếu Phủ chém giết đi ra, tuy rằng lưu lại một mệnh, nhưng là mất đi bảo mệnh phù, kia ma vương quá mạnh mẽ, thần hoang đại lục trên đông đảo cường giả cùng thế lực khắp nơi đều ở đây kinh ngạc, chấn động không ngớt, làm người ta hãi hùng khiếp vía, nhất định phải giết kia Liêu, khi cùng mà giết chi. Lý Thần Pháp giận xong quyền nắm chặt, thân thể đang phát run, hai mắt bốc hỏa, nộ không thể ức, giết, không thể phóng qua, nhất thiết phải trừ chi. Công Tôn Hỏa mở miệng, hận ý ngập trời, nhất định phải diệt kia Liêu, đây là đối với ta Long tộc lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Long tộc cường giả hét lớn, tiếng gầm chấn động thần hoang đại lục, một đám không biết xấu hổ, tung hoành gia, pháp gia, Long tộc bố trí sát cục đối phó cháu của ta, kết quả không đỡ nổi một đòn, bị cháu của ta giết tả tơi như chó, còn dám kêu gào. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc lão thái thái không khách khí tự mình trào phúng, không cần phỏng đoán chỉ biết bên trong xảy ra chuyện gì, thần vực không gian bên trong, còn có người tại rơi xuống, một đường cuối cùng giao long rơi xuống, đôi mắt trào ra hoảng sợ, hơi làm dẹp loạn về sau, mang theo run rẩy đối với bốn phía mọi người mở miệng, nói, ma vương Đỗ Thiếu Phủ muốn ta mang ra khỏi lời nhắn, nói, Long tộc cường giả sắc mặt âm u, đối với kia giao long hỏi, kia giao long là long tộc nhất mạch, là hắn long tộc người, giao long sợ hãi rụt rè, sau cùng cắn răng lấy dũng khí nói, kia ma vương nói, muốn cho pháp gia, tung hoành gia còn có long tộc người tại thần vực không gian bên trong xóa tên, để cho pháp gia, tung hoành gia, long tộc lão thất phu rửa cái cổ, chờ hắn đi ra từng cái một trảm xuống đầu lâu làm cầu để đá. Chương 1603, khắp nơi hỗn chiến, thề giết này Liêu, không giết này Liêu, quyết không bỏ qua. Nghe vậy, pháp gia, tung hoành gia, long tộc này ba thế lực lớn trong sở hữu cường giả lão nhân nộ, hàn ý ngút trời, tức giận trùng tiêu, nổi trận lôi đình, khí thế chấn động toàn bộ thần hoang đại lục. Kia tiểu ma vương, thật đúng là lá gan khá lớn, không sợ trời không sợ đất a. Có không ít lão tổ cấp cường giả thời khắc này cũng có chút há hốc mồm, kia tiểu ma vương thật đúng là hung tàn không hợp thói thường, lại muốn đi ra cầm pháp gia, tung hoành gia, cùng long tộc lão tổ đầu lâu làm cầu để đá, điều này làm cho bọn họ ngẫm lại cũng là hãi hùng khiếp vía, ục ục, hoàn hảo không có trêu chọc kia ma vương. Bốn phía xa xa, rất nhiều thế lực cường giả run run, hít vào khí lạnh, vui vẻ cùng may mắn tự mình bên trong sơn môn, không ai trêu chọc đáng sợ kia ma vương. Bằng không hiện tại cũng nhất định là muốn ác mộng liên tục. Thần vực không gian, hạp cốc, khắp nơi một mảnh hỗn độn, bị sang thành bình địa. Giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ đạp không, tay cầm Tử Kim Thiên Khuyết, sợi tóc bay lượn, màu tím chiến bào nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trên người cũng có chút tiểu thương, đó là đang bị vây công trong chịu, nhưng cũng không lo ngại. Vết thương tại bất diệt huyền thể dưới đã từ từ khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại. Mấy trăm đạo đao mang quanh quẩn tại Tô Mộ Hân bốn phía hư không, đó là Đỗ Thiếu Phủ thôi động huyễn diễn đao trận đang thủ hộ, sợ nàng gặp bị thương tổn, thời khắc này mới thu liễm, sau cùng hóa thành một đạo đao mang lướt vào lòng bàn tay. Ngươi thế nào? Tô Mộ Hân bồng bềnh đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, lo lắng trong, cũng ở đây thật sâu là vừa mới một màn kia chấn động, đó chính là một cái tuyệt đối hung tàn ma vương, hơn nghìn cái võ vực a, tuy rằng hầu như đều là ngụy võ vực, nhưng đều bị toàn bộ đánh chết. Này ma vương cũng tuyệt đối hung tàn đáng sợ, ta một chút sự tình không có. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, thời khắc này trước người hư không còn giam cấm mười mấy cái thanh niên cùng trung niên, khắp nơi đều là tán lạc túi càn khôn cùng đạo khí pháp khí, chẳng khác gì là một kho báu. Sau đó hoàn toàn không có bất kỳ khách khí quét tước chiến trường. Nhìn kia một đạo bóng lưng, Tô Mộ Hân trong mắt có một số hoảng hốt. Kia vây công trong, hắn còn đem đao trận tại che chở nàng. Hắn có một số miệng lưỡi trơn tru, không đứng đắn dạng, nhưng ở lúc mấu chốt, nhưng là để cho nàng chưa bao giờ có an lòng. Cho dù là vừa mới, nàng cũng an lòng. Ta muốn bế quan một lần, thu thập xong hết thảy sau, Đỗ Thiếu Phủ đối với Tô Mộ Hân nói, nhìn trước người bị giam cầm kia mười mấy người, muốn tại bảo mệnh phù nghiên cứu trên làm tiếp nỗ lực, nếu không, giết người nhiều như vậy cũng là giết phí công. Có bảo mệnh phù, vô pháp chân chính để cho pháp gia, tung hoành gia, còn có long tộc những người đó đau lòng, ta giúp ngươi hộ pháp. Tô Mộ Hân gật đầu, sưu sưu, một lát sau, hai người mang theo bị giam cầm mười mấy bóng người tự hạp cốc trong tiêu thất. Một lát sau, một mảnh dưới vực sâu, rộng rãi trong hang núi, Đỗ Thiếu Phủ bố trí cấm chế. Chỉ có Tô Mộ Hân có khả năng tự do ra vào. Đạo này cấm chế, Đỗ Thiếu Phủ toàn lực bố trí, trừ kia Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung cái loại này tầng thứ cường giả mới có thể xông vào, người khác sợ là không có cơ hội phá vỡ kia một đạo cấm chế. Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới yên tâm muốn bế quan, đóng ngoặc vuông. Mà Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập bế quan địa phương cũng là hoang cổ không gian, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Tại thần vực không gian bên trong, thời gian cũng là trọng yếu nhất. Tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ bây giờ đối với tại thần vực không gian bên trong giành cơ duyên đã thấy ra không ít, quan trọng nhất là tự mình muốn tăng cường thế lực, nhưng chính vì vậy, tại thần vực không gian bên trong mới chịu dành thời gian tăng cường tự thân, nếu không, cũng không biện pháp đi ra ngoài đối phó pháp gia chờ những lão gia hỏa kia, khoác lác đều thả ra ngoài, Đỗ Thiếu Phủ bản ý cũng phải cần cố ý chọc giận một mạch những lão gia hỏa kia, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có thể tin tưởng. Dù sao tự mình chỉ cần đi ra ngoài thần vực không gian, những lão già kia cũng chắc chắn sẽ không phóng qua tự mình, nguyên do còn không bằng nhiều khí khí những thứ kia lão thất phu, chẳng qua là tại thần vực không gian bên trong thời gian, lại tất nhiên phải cố gắng tăng cường mình mới đi, bằng không sau khi ra ngoài, sẽ càng thêm gian nan. Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản còn lo lắng hoang cổ không gian tại thần vực không gian bên trong có phải là hay không có khả năng vận dụng, đang thử thăm dò trong, Đỗ Thiếu Phủ thành công tiến nhập hoang cổ không gian bên trong. Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, một xấp dày linh dược đang dược nhét vào trong miệng, gần nhất đoạt đến bảo vật, linh dược, đang dược các loại vô số số, dùng mãi không cạn, linh dược cũng hoàn toàn sẽ không lo lắng không đủ ăn. Tĩnh tâm, Đỗ Thiếu Phủ muốn bế quan, trừ tăng cường thực lực đến lúc đó đi ra ngoài đối phó những lão gia hỏa kia bên ngoài, xem ra đến bây giờ, thần vực không gian bên trong cũng có như Liễm Thanh Dung vậy cường giả, cũng không ít nguy cơ. Như Liễm Thanh Dung đều muốn trốn vệ hồn thần nghỉ, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ không thể không lưu ý. Nếu như tự thân không đủ mạnh, kết cục liền chỉ có một, đó chính là triệt để lưu tại này thần vực không gian bên trong, không phải là bị người đánh chết, chính là rơi vào trong hiểm cảnh đổ máu. Nguyên do, tất nhiên phải cố gắng đề thăng tự mình, đây là Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hiện tại nhất là phải cố gắng. Thần vực không gian, có vô số đếm không hết cơ duyên, cũng thích hợp tu hành. Này bên trong cũng tàn tật khốc không gì sánh được, đem cạnh tranh sinh tồn thể hiện vô cùng tinh tế, luôn luôn có nguy hiểm, cường đại, nhất định phải thành cường đại. Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, ánh mắt kiên nghị, chỉ có tự mình triệt để cường đại, mới có thể tại thần vực không gian bên trong ngạo thị hết thảy, mới có thể đi ra ngoài thần vực không gian sau, đối mặt đối kháng những lão gia hỏa kia, thậm chí sau này phản công pháp gia, tung hoành gia kia lão gia hỏa. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ nhai linh dược, nhìn hướng kia bị giam cầm mười mấy người mà đi, mắt nhìn bọn họ trong mi tâm bảo mệnh phù, phải tiếp tục lĩnh ngộ theo dõi bảo mệnh phù, phần phật, trong lòng bàn tay, phù văn cổ xưa lướt ra, Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập bảo mệnh phù lĩnh ngộ trong, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ liền vẫn không nhúc nhích, đắm chìm trong, rất nhanh liền tiến vào lĩnh ngộ trạng thái, mà giờ khắc này, ngoại giới thời gian tại chậm chậm mà qua, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, một chiến đánh chết long tộc, tung hoành gia, pháp gia này ba thế lực lớn hơn nghìn sinh linh, một chiến chấn động toàn bộ thần vực không gian. Tin tức theo khắp nơi bốn phương tám hướng truyền ra, gây nên thần vực không gian bên trong to khổng lồ phong bạo. Thần hoang đại lục trên, pháp gia, tung hoành gia, còn có long tộc cường giả cùng lão nhân tại trong bạo nộ. Sau đó liên tiếp nổi lên nghi ngờ, đã đại thời gian nửa tháng. Đoạn thời gian này, ba thế lực lớn trong người tại khắp nơi tìm kiếm Kia Ma Vương nhưng là đột nhiên mất đi tin tức. Pháp gia ba thế lực lớn, theo có người bị đánh chết nhân cơ hội mang ra khỏi trong tin tức biết được, Kia Ma Vương kia kinh người một chiến về sau, chính là cũng không có xuất hiện nữa, như là đột nhiên hư không tiêu thất. Ha ha, xem ra Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc liên thủ, liền tìm cũng không tìm tới Kia Ma Vương, chớ nói chi là đối phó. Nông gia thiên sư lão nhân mở miệng, hắn không sợ Lý Thần Pháp, Công Tôn Hỏa đám người, tìm được chỉ sợ cũng chịu chết, là Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc người tại bên trong cố ý không dám tìm đi. Tinh hồn lão quái mở miệng, một mặt ra vẻ đạo mạo bộ dạng, nhưng nói chuyện nhưng là nhất là nham hiểm. Ta cảm thấy cũng là, sợ là hiện tại Pháp gia, Tung Hoành gia, còn có Long tộc người tại thần vực không gian bên trong, đều đã trốn đi đi. Băng mặt mở miệng, mắt mang mỉm cười, hừ, Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc bên trong, tức khắc có người cười lạnh, tiểu tử kia sợ là biết có người tại tìm hắn, khẳng định không dám hiện thân. Lý Thần Pháp ánh mắt âm trầm nói, tiểu tử kia coi là ẩn núp là không sao sao, hừ, hắn nhất định sẽ ra tới, không có bảo mệnh phù còn dám nhảy nhót, chết định. Thần vực không gian bên trong, liên tiếp đang sôi trào, hơn phân nửa tháng tới nay, toàn bộ thần vực không gian bốn phía đều ở đây trở trời. Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc, này ba thế lực lớn có đại động tác, sở hữu cường giả đều tận lực hội tụ vào một chỗ, sau đó cường giả tề động, cao thủ tề xuất, tịch quyển bốn phía, bọn họ chuyên môn tìm kiếm Hoang Quốc, Kim Sí Đại Bằng Điểu, Hợp Hoang Tông con em ra tay, khắp nơi giá cao trong bóng tối tìm tòi Hoang Quốc, Kim Sí Đại Bằng Điểu, còn có Hợp Hoang Tông đệ tử hạ lạc tin tức, sau đó đánh chết, thần vực không gian bên trong gió nổi mây phun, không ngừng có Hoang Quốc, Hợp Hoang Tông, còn có Kim Sí Đại Bằng Điểu con em bị đánh chết, rơi xuống thần vực không gian bên trong, tại vây công dưới, bọn họ cũng không địch, nhưng Kim Sí Đại Bằng Điểu có thể không là tốt trêu chọc, Hoang Quốc con em bao quát Đổ Gia, Thiên Thú Điện, Thiên Hạ Hội, cũng tuyệt đối không có người yếu, có thể nói, bất kỳ một cái nào đều là thần lôi đoán thể qua, bởi vậy này quyết đấu, cũng là từng người có tử thương, bất quá tại Tung Hoành Gia, Pháp Gia, còn có Long tộc liên hợp cùng có chuẩn bị một chút, Hoang Quốc cùng Hợp Hoang Tông đệ tử, còn có Kim Sí Đại Bằng Điểu con em so với chịu thiệt, thương vong cũng nặng hơn không ít. Rất hiển nhiên, Tung Hoành gia, Pháp gia, Long tộc này ba thế lực lớn cường giả, đây là đang bức Đỗ Thiếu Phủ đi ra, nhưng về sau, Mặc gia, Nông gia, Âm Dương gia tại bắt đầu toàn lực nhúng tay, cũng ở đây trong tối liên hợp, đem Pháp gia, Tung Hoành gia, còn có Long tộc người chống đỡ không ít xuống. Lúc này mới để cho Hoang Quốc con em tại thần vực không gian bên trong áp lực đại giảm không ít, Tung Hoành gia, Pháp gia, Long tộc liên thủ, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn bị trọng thương, bất quá sau cùng chạy trốn, Thiên Thú Điện Ngân Dực Ma Điêu, Hoang Quốc Diệp Tử Câm, Thiên Võ Học Viện Cốc Tâm Nhan, Tướng Quân, Thất Tinh Điện Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ, còn có ngay cả Thất Tinh Điện Ngọc Tiên Tử cùng Tử Thiên Tôn chờ thế hệ trước cường giả cũng bị vây công, sau cùng dựa vào trọng bảo mới lấy chạy trốn. Hiểm hiểm đã bị đánh chết, Tung Hoành gia có thần bí cường giả ra tay, đem Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc già lâu thải linh thương, sau cùng già lâu Tuyệt Vũ ra tay, cùng kia thần bí cường giả đánh một cái ngang tay, trận chiến ấy quá khiến người ta sợ hãi, quả thực khủng bố a. Long tộc Long Lục, còn có Long Tứ, Long Tam đều xuất hiện, giết Thiên Thú Điện không ít yêu thú, bất quá sau cùng nghe nói để cho quỷ xa, Linh Huyễn Hổ Vương đám người trốn, Hoang Quốc Đỗ Tiểu Yêu xuất hiện, giết chết Pháp gia cùng Tung Hoành gia không ít cường giả, đồn đãi Âm Dương gia Thất Dạ Hy cùng Tử Tinh Ma Long Hoàng cùng một chỗ, giết không ít long tộc người, Nông gia xuất hiện một cái Chu Tiểu Lạc, thực lực không ai có thể ngăn cản, cùng già lâu Tuyệt Vũ liên thủ, đại bại Tung Hoành gia kia thần bí cường giả, Mặc gia cũng có cường giả đỉnh cao ra tay, giết Pháp gia không ít người, kỳ quái, trước một đoạn thời gian Hoang Quốc Thiên Tướng Thập Bát Vệ còn giết không ít Pháp gia cùng Tung Hoành gia người, thế nào gần nhất đều biến mất, bọn họ kia 18 người thế nhưng khủng bố a, cũng là có thể lấy một khi mọi cách. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Toàn bộ thần vực không gian đang thay đổi thiên, khắp nơi đại chiến không ngớt, đến sau cùng, cũng đều là nửa cân đối với tám lạng, ai cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Chương 1604, lĩnh ngộ bảo mệnh phù, hoang cổ không gian bên trong, sương mù không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay phù văn cổ xưa đang nhảy nhót. Quanh thân không gian đang vặn vẹo, không gian gợn sóng đang nhảy nhót, lộ vẻ được vô cùng huyền ảo, thời gian, không gian, sinh cơ, nguyên thần, tự hồ cũng không đúng, không đúng. Đỗ Thiếu Phủ mở ra đôi mắt, trong mắt kim sắc quang hoa kích xạ, trong miệng có từ, nói, ta bị mê huyễn, không nhìn thấy bản chất, quá mênh mông, cần kéo tơ bóc kén, theo ngọn nguồn theo dõi, ngộ bản nghĩa cùng diễn nghĩa. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục vắng lặng tại lĩnh ngộ trong, đôi mắt đóng chặt, giống như lão tăng tọa định, hoang cổ không gian bên trong, bị cấm chế mười mấy người sắc mặt ngốc trệ, trong lòng bất an. Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc, Quần Sơn chỗ sâu, Đỗ Vân Long sắc mặt mang theo trắng xám, vân bào nhúng máu, nhưng dựa vào Lôi Đình võ mạch cùng Thiên Long tráo thoát thân, kém một bước sẽ bị chặn giết, trước trị thương, đến lúc đó hội hợp tam đệ, tiểu yêu, tiểu thanh còn có 18 vệ, cho hắn thêm đón đầu một kích. Đỗ Tiểu Mạn đạo, ánh mắt trào ra hàn ý, viễn chuyển dáng người trên, bị lôi quang bao khỏa, đến lúc đó, sẽ cùng bọn họ thanh toán. Đỗ Vân Long vân bào rung lên, đôi mắt lôi quang kích xạ, hai người thân ảnh sau đó tiêu thất, Quần Sơn mênh mông, hạo hãn bao la, những thứ này tạp long, lại dám cùng pháp gia, Tung Hoành gia liên thủ đối phó cha ta, thấy một đầu giết một đầu. Trên ngọn núi, Tiểu Tinh Tinh mở miệng, thanh âm non nớt nhưng là mang theo một cổ tuyệt đối cao quý chi khí, trong mắt kim sắc hỏa diễm bốc lên, phía sau thần phục không ít yêu thú thân ảnh, chúng ta trước phải tìm được cha ngươi mới được, Thất Dạ Hy nói, tinh huy bao phủ, phía sau đi theo người không ít âm dương gia cường giả, từng cổ một hùng hồn khí tức ba động, âm dương nhị khí bao phủ, mênh mang bình nguyên, bao la vô biên, mây xanh một tia, pháp gia, long tộc, Tung Hoành gia, đây là muốn chết sao? Một cái tóc vàng kim xõa vai kim y thanh niên mặc lộ hàng ý, mảnh khảnh mà cao ngất, ngũ quan lập thể như đao khắc tuấn mỹ, khóe miệng nguyên bản ngậm lấy một tia phóng đãng không câu nệ mỉm cười, thời khắc này hóa thành một đạo hàng ý độ cong, hắn là Đỗ Tiểu Yêu, rực rỡ kim sắc mỹ đồng, giống như có khả năng hồn siêu phách lạc, lúc này sát ý trào động, kim sắc song đồng toát ra kim quang, như là có kim sắc thần hỏa đang thiêu đốt, cả người lại tự dưng lộ ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Chúng ta phải nhanh một chút tìm được Tam Thiếu, sau đó sẽ đối phó những thứ kia vương bát đảng. Tiểu Hổ thẳng tắp mà đứng, còn như pho tượng, âm u đen nhánh thâm thúy con mắt là một loại thuần khiết vỡ đen như nước sơn, trào ra hung quang. Không biết ca ca hiện tại nơi nào, những thứ kia vương bát đảng tất nhiên đang toàn lực đối phó ca ca. Đỗ Tiểu Thanh lông mày nhíu chặt, đen như mực tóc dài như là thác nước chảy xuôi, mãi cho đến mềm mại không xương eo thon kiều đồn một bên, yêu mị thước tha, chẳng qua là thời khắc này. Tiểu Thanh một trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt hàn ý lạnh lẽo, trong tròng mắt, thanh hồng hỏa diễm chói mắt, như là có khả năng nóng rực thiêu đốt vạn vật. Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ bên cạnh, lúc này còn có Đỗ gia không ít trẻ tuổi thế hệ cùng Thiên Thú Điện yêu thú, khí tức hùng hồn, khí thế ác liệt, đều từng vừa mới không lâu sau tắm máu chiến đấu qua, Âm Dương gia, Mặc gia, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, còn có thú vực không ít yêu thú hiện tại cũng ở đây ra tay, Long tộc, Tung Hoành gia, pháp gia thời kỳ khẳng định cũng không hảo qua, có người mở miệng, phun nói như châu, thanh âm nhu hòa thanh thúy, êm tai chi cực, mở miệng nói chuyện là một cô gái, xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, tự có một cổ nhẹ nhàng chi khí, đóng ngoặc vuông, nàng da thịt hơn hẳn tuyết, đôi mắt đẹp đảo mắt, nhìn quanh lúc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, khiến người ta vì đó chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, phía sau của nàng, thời khắc này còn đứng không thiếu nông gia con em, hùng hồn khí tức ba động, thanh thế kinh người, Tiểu Lạc tỷ, đa tạ ngươi tương trợ. Đỗ Tiểu Thanh đối với xinh đẹp nho nhã tuyệt tục nữ tử nói, không nên nói cảm ơn, nữ tử dịu dàng cười một tiếng, lẳng lặng đứng ở nơi đó, hàm từ không phun, khí như u lan, nhan sắc thanh lệ, khí độ cao nhã, nói không hết cao quý, chẳng qua là tên kia quá gài bẫy, còn đem ta, Thái Hành Sơn, cho gài bẫy đi. Có nữ tử mở miệng, tuổi chừng 16, dáng người cao gầy, tóc đen như nước sơn, da thịt như ngọc, biểu lộ một loại không nói ra được phong vận, chính là bị Đỗ Thiếu Phủ gài bẫy đi nông gia trọng bảo Thái Hành Sơn Mặc Quân Dụ, trở lại nông gia sau, nàng thế nhưng không thiếu bị trách phạt, nhưng là có nỗi khổ không nói được, Quân Dụ tỷ yên tâm, đến lúc đó ta nhất định để cho ca ca đi Thái Hành Sơn trả lại cho ngươi. Đỗ Tiểu Thanh con mắt ngượng ngùng vô cùng thân thiết cười, lời thề son sắc bộ dạng, ai, Mặc Quân Dụ than nhẹ, nàng đã nhận được tin tức, Thái Hành Sơn đều bị người luyện hóa dung hợp, lấy kia ma vương tính cách, sợ là này Thái Hành Sơn cũng vẫn chưa trở lại. Chấm chấm chấm. Thời gian trôi qua, hoang cổ không gian bên trong, lão tăng nhập định Đỗ Thiếu Phủ lần nữa mở ra đôi mắt, kim quang trào động trong, đôi mắt tràn ngập hào quang, trong lòng bàn tay, có phù văn cổ xưa giống như liệt diễm nhảy lên bốc lên, kia phù văn cổ xưa biến hóa, theo biến đổi là 2, sau đó biến thành 4, sau cùng hóa thành tám đạo phù văn cổ xưa, quay chung quanh tại Đỗ Thiếu Phủ quanh thân. Tám đạo phù văn cổ xưa xếp đặt huyền ảo, lấy một loại thần dị độ công tương liên, vặn vẹo hư không. Này tám đạo phù văn cổ xưa rất là vô cùng kinh ngạc, có phù văn kim quang rực rỡ, có phù văn màu trắng quang mang chói mắt, có lôi quang tràn ngập, có hơi nước mờ mịt, có liệt diễm bốc lên, có cuồng phong gào thét, long. Khi này tám đạo phù văn tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra lúc, này một chốc, tự bế quan vực sâu bên trong, có tám cổ lực lượng vô hình phóng lên trời, hội tụ thương khung, làm cho toàn bộ thần vực không gian bên trong vô cớ rung lên, sau cùng có tiêu tán thành vô hình. Tại thần vực không gian bên trong sở hữu sinh linh, đều cảm giác được này động tĩnh, trong lòng chớ không phải là hung hăng rung lên. Hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ mắt sáng như đuốc, thời khắc này tám đạo biến ảo vô cùng phù văn bao phủ, cả người lộ vẻ được càng thêm cương nghị, cơ thể tại quang mang chiếu rọi dưới, càng phát ống ánh sáng long lanh, tràn ngập nhàn nhạt tử kim chi sắc, như thần linh. Đoạn thời gian này lĩnh ngộ, Đỗ Thiếu Phủ như là cả người cũng bị trong vô hình phạt cốt tẩy tủy qua một lần, khí tức bình thản, đôi mắt sóng dậy bất động, nhưng trong vô hình kia một cổ khí tràn, trở nên càng mạnh mẽ hơn, không chỉ là thời gian, không gian, sinh cơ, nguyên thần, còn có thiên, mà, núi, đầm, lôi, phong, thủy, hỏa, rốt cục có tiến triển. Hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, trên người hào quang rực rỡ, mắt lộ ra vui vẻ, xuy, sau đó Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn biến hóa, tám đạo phù văn bốc lên, sau cùng hội tụ vặn vẹo cùng một chỗ, hóa thành liên tiếp phù văn, dĩ nhiên là cùng thần vực không gian bên trong bảo mệnh phù có một số tương tự. Trước hết bắt ngươi làm thí nghiệm đi. Đỗ Thiếu Phủ đến thứ nhất bị cấm chế thanh niên trước mặt, lòng bàn tay phù văn cổ xưa cướp động, chỉ ngón trỏ, phù văn trực tiếp lướt vào kia thanh niên trong mi tâm, ken két. Giờ khắc này, bất khả tư nghị một màn xuất hiện, kia thanh niên trong mi tâm kia bảo mệnh phù trong nháy mắt phát rung, bạo phát hào quang óng ánh, giống như thần hỏa đang thiêu đốt, sau đó tại rạn nứt trong hóa thành phù văn mảnh vỡ, quang mang bắt đầu ảm đạm, không tồn tại nữa, bảo mệnh phù bị triệt để phá hủy. Bên cạnh bị cấm chế mọi người nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi hung hăng phát rung, bảo mệnh phù dĩ nhiên là có khả năng bị phá hủy, đây tuyệt đối là bọn họ không muốn nhất nhìn thấy một màn, cũng là thời khắc này khiến bọn họ nhất là rợn cả tóc gáy một màn. Quả thế, ta minh bạch, Đỗ Thiếu Phủ lộ ra vui vẻ, đầu ngón tay một đạo lưu quang lướt ra, rơi thẳng kia thanh niên mi tâm, xùy, thanh niên mi tâm ứng tiếng đâm xuyên lỗ máu, hồn phi phách tán, không nữa bị bảo mệnh phù mang đi. Chết được không thể chết lại, mọi người kinh hãi, mắt lộ ra hoảng sợ, nguyên thần run rẩy. Kim Ma Vương có thể phá hủy bảo mệnh phù, điều này làm cho bọn họ mất đi lớn nhất dựa vào, nguyên bản bọn họ bị cấm chế, còn muốn bất kể như thế nào, chí ít tính mạng không lo. Nhưng hôm nay, bọn họ chính mắt thấy Kim Ma Vương có khả năng phá hủy bảo mệnh phù, tâm tình như là lập tức rơi xuống địa ngục, hưu, hưu. Một lát sau, còn lại mười mấy người đều bị đánh gục, trong mi tâm bảo mệnh phù vỡ vụn. Chẳng qua là nhập môn, nhưng cũng cuối cùng là có một chút tiến bộ. Đỗ Thiếu Phủ thì thào mở miệng, trong tay thủ ấn biến hóa, tám đạo biến hóa hàng vạn hàng nghìn cổ lão phù văn lướt vào thể nội, như là cùng nhục thân còn có thể tương liên, huyền ảo cực kỳ. Theo tám đạo phù văn cổ xưa lướt vào thể nội, tức khắc tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội bốc lên quang huy. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là lấy mà những phù văn tại tẩm bổ tẩy lễ nhục thân. Này nếu là có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ hù chết người không thể, người này thật đúng là cái gì cũng dám đem ra dùng. Thực tế, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại không phải là cố ý đang dùng những thứ này phù văn cổ xưa rèn nhục thân, mà là cảm giác những thứ này phù văn cổ xưa cùng nhục thân cũng có thể tương liên, muốn để cho lĩnh ngộ của mình tiến hơn một bước mà thôi, theo dõi càng nhiều hơn ảo diệu tới. Lúc này đây bế quan, Đỗ Thiếu Phủ đối với bảo mệnh phù lĩnh ngộ có vượt qua tiến bộ, nhưng cũng không có đến cực hạn. Tất nhiên là vừa mới đặt chân mà thôi, bất quá cứ việc chẳng qua là vừa mới đặt chân, đó cũng là vượt qua tiến bộ, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được mình ở lĩnh ngộ trong được đến một loại thăng hoa, trong vô hình để cho mình tiến bộ không ít, cho dù là hiện tại ra tay, nếu so với lên bế quan trước phải mạnh hơn không ít, thời gian còn sớm, tiếp tục lĩnh ngộ một đoạn thời gian, tại hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ không lo lắng vấn đề thời gian, tiếp tục vắng lặng tại lĩnh ngộ trong. Lấy tám đạo cổ lão phù văn tẩy lễ nhục thân, để cho mình thăng hoa, như là đang tìm chân ngã, muốn cho tự mình tiến hơn một bước, Đỗ Thiếu Phủ cũng tiếp tục đắm chìm kia mênh mông lĩnh ngộ trong, ngồi xếp bằng, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bốc lên quang huy, cùng tám đạo cổ lão phù văn có quan hệ, có kim quang rực rỡ, có phù văn màu trắng quang mang chói mắt, có lôi quang tràn ngập, có hơi nước mờ mịt, có liệt diễm bốc lên, hết thảy như là tại diễn sinh, theo cổ lão phù văn bốc lên, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người bắt đầu trở nên cường đại, nguyên thần tại tăng cường, ngay cả nhục thân đều ở đây lộ vẻ được càng phát ống ánh sáng long lanh, kia tám đạo phù văn cổ xưa hóa thành phù văn, tại quanh thân biến hóa vô cùng, như thần hỏa thiêu đốt, phóng thích khái niệm quang huy, càng có vẻ siêu phàm thoát tục, giống như thần linh. Tại trong quá trình này, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần đắm chìm lĩnh ngộ trong, cũng cảm giác được mình ở thăng hoa, như là tại lần thứ hai niết bàn. Chương 1605, giết chóc bốn phía, hết thảy đều đang bị phá hủy, nhưng Đỗ Thiếu Phủ chân ngã, bất diệt, đang gục rửa rèn, đang bị phạt cốt tẩy tủy, làm cho chân ngã càng phát ra rõ ràng hiển lộ. Cũng không biết qua bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ thức tỉnh, trên người biến hóa vô cùng cổ lão phù văn nội liễm, có kim quang như từng cái kim sắc linh xà chui vào thể nội, cả người tản ra thần tính quang huy, cho người ta một loại siêu phàm thoát tục, rất là cảm giác cường đại, tiến bộ không ít, nên xuất quan. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, một ngụm trọc khí phun ra, chấn động hư không, cảm giác biến hóa trong cơ thể, cảm thấy mỹ mãn, lộ ra vui vẻ. Đỗ Thiếu Phủ xuất quan, nhìn thấy Tô Mộ Hân, nhìn trước người nam tử, Tô Mộ Hân có một số tâm thần rung lên, trong vô hình có khả năng cảm giác được tên trước mắt, cùng bế quan trước cực kỳ không giống nhau. Cái loại cảm giác này để cho nàng cũng nói không nên lời, rất là huyền ảo, như là có chất không giống nhau, hắn như là tại trong thời gian ngắn ngủi biến hóa cường đại hơn thêm, nhảy lên tới một cái độ cao mới. Ngươi rốt cục đi ra, này thời gian một tháng, bên ngoài hiện tại cực kỳ phức tạp, cũng rất hỗn loạn. Sau đó Tô Mộ Hân lông mày hơi nhăn, một tháng này trong, nàng từng đi ra ngoài vài lần, trong tối dò thăm một chút tin tức, đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, tức khắc hỏi, tự mình bế quan một tháng, kia tại hoang cổ không gian bên trong chính là đi qua 10 tháng thời gian, cũng không đoạn, tung hoành gia, long tộc, pháp gia liên thủ ở cùng nhau, tại tìm ngươi khắp nơi, cũng ở đây đối phó hoang quốc cùng hợp hoang tông, thất tinh điện, còn có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc người, muốn bức ngươi đi ra ngoài, có thương vong. Tô Mộ Hân đem tìm hiểu tin tức, sau đó đại khái Đỗ Thiếu Phủ nói một lần, bọn họ là ỷ có bảo mệnh phù, nguyên do không sợ chết a. Đỗ Thiếu Phủ thần sắc trầm xuống, trong mắt sát ý trào động, xem ra lần trước đại khai sát giới, vẫn chưa cho kia pháp gia, tung hoành gia, long tộc ba thế lực lớn tạo thành chân chính kinh sợ, có bảo mệnh phù, nguyên do bọn họ có dựa vào, gần nhất trong này đồn đãi cũng dị tượng lan tràn, rất nhiều trọng bảo xuất hiện, cũng có viễn cổ truyền thừa xuất thế, khắp nơi phân tranh không ngừng. Tô Mộ Hân nói, ta muốn pháp gia, long tộc, tung hoành gia cái gì cũng không chiếm được. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, sát ý trào động, lúc này đây tự mình trong vô hình tiến hơn một bước, quan trọng nhất là nắm trong tay bảo mệnh phù, đủ để đối pháp gia, tung hoành gia, còn có long tộc người chân chính đại khai sát giới, tại đây thần vực không gian bên trong, này cơ hội Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là không thể phóng qua, đặc biệt đối với kia pháp gia vô sĩ, Đỗ Thiếu Phủ sát ý xẹt qua đôi mắt, có oan báo oan có cừu báo cừu, không thể đơn giản phóng qua, cũng nên đòi nợ. Sưu sưu, hai bóng người sau đó biến mất ở vực sâu, hóa thành cầu vòng lướt không không thấy, cổ lão cung điện, bốn phía tường đổ, đây là pháp gia lâm thời một cái cứ điểm, pháp gia người lăn ra đây cho ta. Đỗ Thiếu Phủ đi tới cổ lão cửa cung điện, thanh âm vang vọng, chấn động hư không, muốn tìm cái chết sao? Cổ lão bên trong cung điện, có mấy mười đạo thân ảnh lướt ra, âm u tiếng quát như sấm, không biết sống chết. Đỗ Thiếu Phủ đứng giữa không trung, trầm thấp vừa quát, hơi có chút thất vọng, chạy đến đều là một chút pháp gia người theo đuổi, một cái hàng thật giá thật pháp gia con em cũng không có, không tốt là ma vương Đỗ Thiếu Phủ, những thứ này pháp gia người theo đuổi lướt ra cung điện, chính vênh váo tự đắc, bỗng dưng nhìn thấy kia một đạo màu tím chiến bào thân ảnh, lập tức sắc mặt trắng bệch, thần hồn đều ở đây run run, chạy nhanh, nhanh, đóng ngoặc vuông, nhanh thông tri cường giả, ma vương Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện. Từng đạo ánh mắt nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, bỗng nhiên ngốc trệ, sau đó từng cái một quá sợ hãi, lập tức vì đó cấp tốc đào tẩu, nơi đó dám dừng lại, hưu hưu hưu, Đỗ Thiếu Phủ ra tay, vô số đạo chỉ ấn lướt ra, kim quang động xuyên hư không, đem mảng lớn thân ảnh đánh chết, nhưng không có cướp đoạt bảo mệnh phù, Đỗ Thiếu Phủ còn thả đi hai người, cũng bắt một người, trảo ấn hạ xuống, có phù văn cướp động, thi triển sư linh thuật, tìm tòi theo dõi nguyên thần ký ức, thiếu cảnh vào được. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ba động, đây là từ nơi này pháp gia người theo đuổi trong nguyên thần lấy được tin tức, muội muội thiếu cảnh thời khắc này cũng ở đây thần vực không gian, như suy đoán, mà Đỗ Thiếu Phủ cũng đồng thời biết được, Pháp gia còn có một cái người cầm đầu tiến nhập thần vực không gian, địa vị cực cao, Tần Vô Địch. Đỗ Thiếu Phủ đem người này ghi tạc trong lòng, theo kia Pháp gia người theo đuổi trong nguyên thần, biết được kia Tần Vô Địch lần này tiến nhập thần vực không gian Pháp gia trong đám người, địa vị sẽ không tại muội muội Thiếu Cảnh phía dưới. Một lát sau, Tung Hoành gia một chỗ cứ điểm, cổ lão tàn phá trên cung điện, một vệt kim quang quyền ấn hạ xuống, đem nghìn trượng bên trong hóa thành tro tàn, biến thành phế tích, mấy chục cái Tung Hoành gia con em cùng người theo đuổi bị tán thân trong, quần phong trùng điệp, xanh biếc xanh rì, có cổ lão động phủ, đó là Long tộc một cái cứ điểm tạm thời, nơi này nguyên bản có xưa nay truyền thừa xuất thế, bị Long tộc sở đoạt, bởi vì đã tới gần thần vực không gian trung ương, nơi này cũng trở thành Long tộc một cái cứ điểm, phụ trách một chút tin tức liên lạc, giết, ma vương Đỗ Thiếu Phủ hàng lâm, kinh ra không ít thân ảnh, hóa thành hung cầm mãnh thú, bạo lệ ngút trời, hư, u, Đỗ Thiếu Phủ ra kiếm, tử kim kiếm mang chiếu rọi nửa ngày thiên, cầm trong tay tử kim thiên khuyết, rồng ngâm hổ gầm, quỷ khóc thần gào, đêm này cổ lão động phủ phá hủy, sở hữu yêu thú bị lột da lấy máu, đào đi bí cốt, sau đó, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở không ít pháp gia người chiếm giữ đỉnh núi, đuổi tận giết tuyệt, đi qua chỗ, chớ không có thể kháng cự, Đỗ Thiếu Phủ thi triển sư linh thuật, cực kỳ dễ dàng sẽ biết ba đại gia một chút cứ điểm, cũng biết không ít tình huống, Đỗ Thiếu Phủ tại đại khai sát giới, mặc dù mọi người có bảo mệnh phù, này cũng đầy đủ kinh hãi bốn phía, một ngày thời gian, Đỗ Thiếu Phủ quét ngang không ít ba đại gia người, giết đến bốn phía kinh hãi, đây là ma vương Đỗ Thiếu Phủ đang trả thù, hắn tức giận, Pháp gia, Long tộc, Tung Hoành gia ba thế lực lớn tuyên bố muốn toàn lực đối phó ma vương, đem chém giết, không nghĩ tới ma vương Đỗ Thiếu Phủ không sợ, không chỉ có xuất hiện, còn đang đại khai sát giới, có tin tức nói, ma vương Đỗ Thiếu Phủ không có bảo mệnh phù, không biết là thật hay giả, nếu như ma vương Đỗ Thiếu Phủ không có bảo mệnh phù, kia Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc người, là muốn đem ma vương Đỗ Thiếu Phủ triệt để chém giết tại thần vực không gian A, bốn phía vân động, khắp nơi đều có người ở nghị luận, vì đó kinh ngạc, nhất khiến người ta chấn động là, ngay cả cùng Pháp gia, Tung Hoành gia có liên quan người đi tu thế lực, chỉ cần bị ma vương Đỗ Thiếu Phủ gặp gỡ, cũng chịu vô tình sát phạt, quần sơn, ầm ầm thanh âm quanh quẩn, gào gừ, có mảng lớn yêu thú cùng người tại chém giết, triển khai kinh người quyết đấu, giết sạch những thứ này vương bát đảng, làm ta hoang quốc sợ sao, Đỗ Vũ mở miệng, trên người lôi đình võ mạch bao trùm, trong tay kiếm mang ngập trời, đại sát tứ phương, phía sau, đông đảo Pháp gia con em cùng hoang quốc cường giả, như Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương chờ, cũng ở đây toàn lực chiến đấu hăng hái, bọn họ tại thần lôi đoán thể trong đề cao võ mạch thiên tư, cũng nhận được linh dược tẩm bổ, bởi vậy cũng có cơ hội tiến nhập thần vực không gian bên trong, có sau này đặt chân võ vực cảnh thiên phú, thiên võ học viện cũng không sợ rắm chó long tộc, quỷ oa mở miệng, tĩnh mịch chi sắc bao trùm đôi mắt, quỷ mị băng lãnh, màu đen huyền khí cùng phù văn cướp động, tĩnh mịch sát khí ngập trời, Vu Tước theo đuôi tại quỷ oa bên người, viễn chuyển thân thể trên không, mê hoặc tự nhiên, chói mắt phù văn bao khỏa, u minh chi khí tỏa ra, khí thế còn như cầu vồng nối tới mặt trời, quang mang chói mắt nở rộ, tịch quyển trời cao, Quách Thiếu Phong kiếm quyết thôi động, mảng lớn bóng kiếm giăng khắp nơi, trúc trắc phù văn nở rộ, phù văn bay lượn, tự hồ là muốn phá hủy càn khôn, bóng kiếm đều là đâm xuyên không, còn có Lý Vũ Tiêu, Diệp Phi Vũ chờ toàn bộ tại trong, ra tay toàn lực, thế công ác liệt, những năm gần đây, bọn họ cũng xưa đâu bằng nay, nguyên bản chính là thiên tư không tầm thường, thời khắc này nâng cao một bước, mọi người phối hợp hợp kích trận pháp, có người hét lớn, là thánh trận đồng tử chân thanh thuần, tam giác ngược trong ánh mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là tự có thần vận, thôi động trong tay huyền thần tháp, bố trí lục luân huyết sát trận, đằng đằng sát khí, phù văn rực rỡ, hình thành đáng sợ thiên địa vòng xoáy, hướng bốn phía thôn vệ mà đi, huyết hồng sương mù tràn ngập thiên địa, lưu chuyển sát khí, ăn mòn linh hồn, đem không ít to lớn yêu thú cũng là như con kiến hôi bị thôn vệ trong, sinh sinh bị phá hủy, sau cùng do bảo mệnh phù bỏ chạy, Dược Tôn Y vô mệnh cũng ở đây trong, không có thôi động khôi lỗi, bởi vì khôi lỗi tại đây thần vực không gian bên trong, vô pháp kéo thăng thế lực, không đạt được võ vực cảnh sơ đăng, thôi động đi ra cũng không làm nên chuyện gì. Dược Tôn Y vô mệnh thúc giục linh lô phù đỉnh, ngăn trở một đầu to lớn giao long, giết, thời khắc này, hoang quốc mọi người đối mặt là long tộc, bọn họ có chuẩn bị mà đến, đầy đủ mấy trăm con to lớn yêu thú che khuất bầu trời, bao phủ khe núi, để cho Hoang Quốc mọi người cũng không chiếm được lợi lộc gì. Các ngươi chết chắc rồi. Một đầu to lớn cự long vắt ngang, lấy sức một mình sau cùng chống đỡ chân thanh thuần lục luân huyết sát trận. Đây là một đầu thuần huyết chân long hậu duệ, mặc dù đang thần vực không gian bên trong, đều là bị áp chế ở thú vực cảnh sơ đăng. Này một đầu cự long khí tức trên người, so lên long ngũ còn muốn đáng sợ cùng cường đại. Ầm ầm, này đại chiến quá mức dọa người rồi, xé rách hư không, thiên băng địa liệt, đem hết thảy hóa thành phế tích, năng lượng phù văn chiếu rọi thương khung, sưu sưu, hai bóng người phá không mà đến, vượt qua xa xa run sợ vây xem không ít vây xem người, hàng lâm tại chiến trường phía trên. Đó là một cái màu tím chiến y thanh niên cùng một cái cự yêu mị chúng sinh tuyệt mỹ nữ tử, dám đụng đến ta Hoang Quốc, tạp long muốn chết. Tiếng trống hạ xuống, màu tím chiến y thanh niên ra tay, đem cùng dược tôn y vô mệnh kịch chiến một đầu giao long một quyền nổ nát thành thịt nát. Chương 1606, tay xé long lục. Dược tôn y vô mệnh ngước mắt, hôi y vù vù, nhìn thân ảnh quen thuộc kia, trước mắt ác liệt ánh mắt tức khắc hóa thành vẻ vui mừng, kinh hô, ngươi tiểu tử này rốt cục tới, y lão, không có sao chứ. Đỗ Thiếu Phủ đến y vô mệnh bên cạnh, trong tay không ít đan dược linh dược đã là kín đáo đưa cho dược tôn y vô mệnh, không sự tình, chút lòng thành. Y vô mệnh thu lên linh lô phù đỉnh, không kịp phục dụng đan dược trị thương, run rẩy tay ống tay áo, thanh âm tức khắc truyền ra, đại gia ra tay toàn lực, đại bằng hoàng tới, hội trưởng tới, giết a, Thiếu Phủ ca tới, ra tay toàn lực, là tên kia tới, giết. Chỉ một thoáng, Hoang Quốc mọi người tựa như là bị rót vào một rót thuốc trợ tim, uy thế bạo tăng, ra tay toàn lực. Tô Mộ Hân đã sớm ra tay, linh căn hóa hình, thôi động khôn âm phục hổ pháp, một con to lớn bạch hổ rít gào, xé nát hư không. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy toàn trường, huy tụ rung lên, lòng bàn tay phải bên trong huyễn diễn đao trận thôi động, mấy trăm đạo đao mang thôi động, cắt vỡ hư không, phù văn nổi dậy, giết. Cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh liên tiếp giết ra, lấy Đỗ Thiếu Phủ thực lực, đồng cấp tu vi đều đủ để quét ngang, huống chi thời khắc này mang theo sát ý ra tay, tịch diệt tu vi, căn bản không phải những thứ này bị áp chế ở sơ đăng tầng thứ yêu thú cùng long tộc chiến bộc có thể so sánh, đại sát tứ phương, trên trăm con yêu thú cùng long tộc chiến bộc, cơ hồ là trong sát na đã bị đánh chết, mãn huyết vụ lớn vung vãi, nhưng sở hữu bảo mệnh phù phát huy to khổng lồ tác dụng. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sau cùng nhìn chòng chọc kia một đầu chân long hậu duệ trên thân, khí tức so lên long ngũ còn mạnh hơn, theo dọc theo đường đi nguyên thần tìm tòi đoạt được, Đỗ Thiếu Phủ biết đó là long tộc long lục, đích thật là nếu so với lên long ngũ thực lực hiếu thắng. Thanh Thuần ca, này tạp long giao cho đi. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hoành không xuất hiện ở lục luân huyết sát trận trước, thân ảnh ngăn trở ở khổng lồ kia thân rồng phía dưới, hình thể lộ vẻ được vô cùng nhỏ bé, nhưng trong vô hình khí tràn vặn vẹo bốn phía hư không, nhưng là tí ti sẽ ở kia long lục phía dưới. Được, giao cho ngươi. Chân Thanh Thuần lập tức lui ra, lục luân huyết sát trận tại đây thần vực không gian bên trong sở thụ đến áp chế, cũng không làm gì được kia long lục, lập tức trấn giết bốn phía còn dư lại một chút yêu thú cùng long tộc chiến bộc mà đi. Tiểu tử, ngươi chính là kia Đỗ Thiếu Phủ sao, còn dám xuất hiện. Long tộc, pháp gia, tung hoành gia sở hữu cường giả đang đuổi tới, liền bảo mệnh phù cũng không có, đến lúc đó giết ngươi như làm thịt chó, khiêu khích ta long tộc, ngươi đây là tự tìm đường chết. Long lục bồn máu miệng rộng dữ tợn, mắt rồng trào ra hung quang, không đem Đỗ Thiếu Phủ nhiều để vào mắt, đây là long tộc ngạo khí. Xuy, Đỗ Thiếu Phủ nói cái gì cũng không có nói, thân ảnh thẳng thuận xuất hiện ở long lục trước người, một cổ to lớn chi lực trào ra, vặn vẹo bốn phía thương khung, bằng lâm cửu thiên, trấn áp hết thảy. Ngao, o, o, long lục rít gào, khổng lồ kia cự long thân thể tại một cổ lớn lao đại lực đè ép dưới, trực tiếp hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, mắt rồng lộ ra sinh thật sâu sợ hãi. Xuy lạp, Đỗ Thiếu Phủ hai tay dò ra, năm ngón tay kim quang kích xạ, hai đạo đại bằng toái độn trảo vung tay đảo qua, một cổ kim sắc phù văn tịch quyển mà ra, đem long lục chi thân rồng một đầu một đuôi chọc vào trảo trong lòng. Đoạn, Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, hai tay dùng lực xé rách, long lục thân thể trực tiếp bị từ đó hóa thành hai đoạn, máu rồng vung vãi. Ngao, o, o, long lục không chết, tiếng kêu rên liên hồi, rít gào kinh thiên, đóng ngoặc vuông. Nhưng đến long lục thời khắc này chân chính thú vực cảnh tu vi, chẳng qua là bị Đỗ Thiếu Phủ kéo đoạn thân rồng, không có thương tổn đến long hồn, căn bản sẽ không chết. Nhưng long lục bị giam cầm ở, nhưng là toàn thân căn bản là vô pháp nhúc nhích. Đỗ Thiếu Phủ tay xé long lục này hung tàn, tức khắc đem bốn phía kinh hãi, chớ không phải là lộ ra sợ hãi, trốn, chạy nhanh. Trong sát na, bốn phía còn dư lại yêu thú cùng chiến bộc nơi nào còn dám lưu lại, trực tiếp bạo trốn. Đỗ Thiếu Phủ không có truy sát ý tứ, đôi mắt nhìn những thứ kia đào tẩu yêu thú cùng long tộc chiến bột, trong mắt hàng ý lặng yên bôi qua, mà sau sẽ giam cầm hai đoạn long lục thân rồng sách ở trong tay. Hôm nay tới đây thôi, sáng mai tiếp tục, long tộc, pháp gia, tung hoành gia, ta thấy một cái giết một cái. Hoàng hôn, tàn dương như máu, quần sơn bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thanh âm như sấm, quanh quẩn sơn mạch, thật lâu không ngớt, tự kia trong tiếng hét vang, mọi người đều cảm thụ được một cổ đập vào mặt mà đến sát ý. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây, thần hoang đại lục trên, đối với long tộc cường giả tới nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Không ít đi theo yêu thú cùng chiến bột rơi xuống, cũng mang ra khỏi tin tức, ma vương Đỗ Thiếu Phủ chính tại đối với long tộc đại khai sát giới, mà cả ngày hôm nay, tung hoành gia cùng pháp gia, đã có mấy trăm người rơi xuống ra thần vực không gian, Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế, Công Tôn Hỏa đám người sắc mặt, sớm đã khó coi đến mức tận cùng. Có thể nói, long tộc, tung hoành gia, pháp gia ba thế lực lớn trong, bị Đỗ Thiếu Phủ một người ra tay lãng phí bảo mệnh phù, cũng đã đầy đủ hơn 1.000 đến 2.000. Tuy rằng những thứ kia hậu bối cùng chiến bột, người theo đuổi lần thứ hai tiến nhập thần vực không gian, nhưng nếu là gặp lại cái gì nguy cơ, vậy sẽ phải trực tiếp đổ máu gặp nạn, quá càn rỡ, nhất định phải sớm điểm giải quyết kia liêu, như vậy khiêu khích, nhất định phải tru diệt. Long tộc, pháp gia, tung hoành gia ba thế lực lớn trong lão nhân đã là giận dữ, oán hận không ngớt, trong mắt có khả năng phun ra lửa, thần vực không gian, một mảnh hỗn độn quần sơn, màn đêm, quần sao rực rỡ, mùi thịt bốn phía, giá nướng trên, long lục hai đoạn nửa đoạn thân rồng bị liệt diễm thiêu nướng, mùi thơm tràn ngập 800 dặm, bên cạnh còn có một nồi xương rồng bảo thang, lăn sóng nhiệt, hào quang bốc lên, năng lượng tràn ngập, khiến người ta nước giải ướt át, đào kép long lục bị ném ở một bên, đường đường long tộc chân long hậu duệ, long tộc trẻ tuổi thế hệ đỉnh phong một trong, thời khắc này chẳng qua là còn lại một cái trụi lũi đầu lâu, long lục mắt rồng dữ tợn run sợ, trơ mắt nhìn nhục thể của mình bị hầm nước nóng thiêu nướng, cái loại cảm giác này vô pháp ngôn ngữ, ăn, khi kia mùi thịt bốn phía thời gian, một đám người không khách khí nhanh chóng cắn ăn, long lục nhục thân thế nhưng ẩn chứa năng lượng khổng lồ, mọi người một hồi sau đại chiến, chính cần bổ sung, không chút nào khách khí, một lát sau, kia thịt nướng cùng xương rồng bảo thang mọi người ở đây thể nội hóa thành từng cổ một to lớn tinh thuần năng lượng, Đỗ Vũ, Kim Điêu Vương, Quỷ Hoa, Vu Tước, Quách Thiếu Phong chờ ngồi xếp bằng, thổ nạp điều tức, hấp thu tinh thuần năng lượng khôi phục, đất này nguy hiểm, sợ là sẽ phải đem long tộc, pháp gia, tung hoành gia người đưa tới. Chân Thanh Thuần lau chùi khóe miệng thấm dầu, tam giác ngược trong tròng mắt hiện lên quang mang, long tộc, tung hoành gia, pháp gia là tìm ngươi, từng người vận dụng không ít thủ đoạn liên hệ tin tức, âm dương gia, mặt gia, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bởi vì ngươi mà tương trợ, cùng chúng ta cũng không có liên hệ tin tức, thời khắc này sợ là long tộc, tung hoành gia, pháp gia đã nhận được tin tức, chính có cường giả tới rồi, chúng ta không đi nữa liền tới không kịp, Dược Tôn Y vô mệnh đem trong miệng thịt rồng nuốt xuống, gương mặt thỏa mãn, chẳng qua là nhíu mày, có chút bận tâm long tộc, pháp gia, tung hoành gia cường giả đến đây, là tìm được Đỗ Thiếu Phủ trước tiên đối phó, tung hoành gia, pháp gia, long tộc trong lúc đó vận dụng không ít thủ đoạn, có khả năng trước tiên truyền lại tin tức, mặc dù nói Hoang Quốc cũng có kim sĩ đại bằng điểu, âm dương gia, mặt gia, thậm chí nông gia tương trợ, chẳng qua là những thế lực này đều chỉ là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ mà tương trợ, coi như là nghe được tin tức, sợ là cũng vô pháp tới quá nhanh, chỉ sợ bọn họ không được, Đỗ Thiếu Phủ lơ đễnh, không có để ở trong lòng, nếu là ngươi muốn chờ bọn hắn tới, vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ bố trí qua sát cục, ta cảm thấy chúng ta có thể tham khảo, tới mà không đã qua phi lễ vậy, Tô Mộ Hân cũng ở đây ăn thịt nướng, như là trích tiên nhụm khói lửa nhân gian, nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn đi theo ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, nhiều ít có khả năng đoán được Đỗ Thiếu Phủ tâm tư. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tô Mộ Hân, có một số ánh mắt vô cùng kinh ngạc, trong lòng thì thào nói nhỏ, quả nhiên độc nhất lòng dạ đàn bà, lớn lên nữ nhân càng xinh đẹp, càng là đáng sợ a. Ngươi nói thầm cái gì đây? Tô Mộ Hân trắng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, có một số ngoài ý muốn, sau đó tán thưởng nói, thịt rồng mùi vị làm không tệ, ngươi nếu như ưa thích, sau này mỗi ngày làm cho ngươi thịt rồng ăn thế nào? Đỗ Thiếu Phủ tức khắc nói, mỗi ngày ăn cũng sẽ chán, Tô Mộ Hân thoại âm rơi xuống, bóng hình xinh đẹp bồng bềnh rời đi, ở một bên ngồi xếp bằng, tiêu hóa thể nội thịt rồng cùng xương rồng bảo thang bên trong ẩn chứa cự đại năng lượng, chẳng qua là thời khắc này nghe Đỗ Thiếu Phủ, bị giam cầm ở một bên, chẳng qua là còn lại đầu lâu long lục, ánh mắt nhưng là tương dung không ra oán hận cùng phẫn nộ, còn mỗi ngày ăn thịt rồng, này đúng là long tộc tai nạn, mà giờ khắc này long lục nhục thể của mình đều bị thiêu nướng cùng hầm nấu, nó rất rõ ràng coi như là sau cùng bảo mệnh phù bảo vệ nó long hồn rời đi, sau này cũng sẽ không lại có cái gì tiến bộ. Chân Thanh Thuần ánh mắt theo Tô Mộ Hân trên người thu hồi, liếc Đỗ Thiếu Phủ một mắt, nhỏ giọng đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, theo ta được biết, Âu Dương gia kia sản nha đầu tính khí thế nhưng không tốt lắm, hung ác a, bất quá ta cảm giác nha đầu kia, cần phải càng trấn được càng tử, nói chung ngươi cẩn thận đi, chuyện này. Đỗ Thiếu Phủ trắng một mắt Chân Thanh Thuần ca nói có đạo lý, Dược Tôn Y Vô Mệnh nghiêm nghị gật đầu, sau đó nói, nhưng chúng ta có đúng hay không được đề phòng một cái long tộc cùng pháp gia, tung hoành gia, chỉ sợ bọn họ không được. Đỗ Thiếu Phủ chính sắc, đôi mắt bôi qua hàng ý, đưa tay một chiêu, đem bên người giam cầm long lục trực tiếp khấu tại lòng bàn tay, phù văn cổ xưa tại lòng bàn tay bốc lên, hóa thành một đạo chỉ ấn lướt vào, ken két, trong sát na, long lục trong mi tâm bảo mệnh phù liền dễ như trở bàn tay trực tiếp vỡ vụn, tại đôi mắt run sợ sát na, Đỗ Thiếu Phủ đầu ngón tay bên trong, một đạo lôi đình trực tiếp lướt vào, phanh phanh, long lục giữ tợn đầu lâu, tức khắc nổ vỡ, hóa thành sương máu, không nữa bảo mệnh phù có khả năng bảo vệ nó long hồn. Đây là Chân Thanh Thuần, Dược Tôn Y Vô Mệnh hai người nhìn một màn trước mắt, rõ ràng thấy long lục chết hoàn toàn, bỗng nhiên kinh hãi đứng dậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, đối với đại ca Chân Thanh Thuần cùng Dược Tôn Y Vô Mệnh nói, hơi có sở ngộ. Bảo mệnh phù sợ là lại cũng không giữ được bọn họ, ngươi hôm nay không có dùng thủ đoạn này, chẳng lẽ là. Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tức khắc toàn bộ hiểu được, tam giác ngược trong ánh mắt đều là không có hảo ý dáng tươi cười, nói, ngươi tại cố ý dẫn bọn họ tới, muốn làm một món lớn, PS, bị sái cổ nghiêm trọng, gõ chữ quy nhanh, ròng rã 5 tiếng mới gõ xong một chương này, nguyên do hiện tại mới đổi mới, tạ lỗi chư vị đang đợi càng bạn đọc, chương 1607. Long Tứ cùng Tô Vân Giật, Thanh Thuần ca, ngươi lục luân huyết sát trận cho ta mượn dùng một lát làm sao? Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, đại ca Chân Thanh Thuần lục luân huyết sát trận, chính là đương thời bài danh thứ 9 sát trận, càng là có khả năng thôn phệ diệt tại trong trận sinh linh năng lượng để bản thân sử dụng, cùng chấp trận giả cùng nhau trở nên mạnh mẽ, chỉ cần đủ cường đại, đủ để diệt sát thế gian này nhất cường giả đứng đầu. Được, loại chuyện tốt này lần sau nhiều tìm ta, lục luân huyết sát trận trước cho ngươi chưởng khống. Chân Thanh Thuần căn bản không có bất kỳ do dự nào, mắt hiện vui vẻ, hắn đã biết Đỗ Thiếu Phủ muốn làm gì, này với hắn mà nói, đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự, thực tế không cần ta quá mức chưởng khống, để cho ta thời điểm mấu chốt vận dụng một cái là tốt rồi, chúng ta thời gian không đủ, sợ là giao cho ta chưởng khống lục luân huyết sát trận, ta cũng vô pháp thi triển ra trong ảo diệu, phụ cận đây cần phải bố trí phù trận, nên vận dụng, bằng không đem sẽ không lại có cơ hội. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, trong lòng đã có ý nghĩ, đối với Chân Thanh Thuần nói, tối nay chúng ta còn muốn làm tiếp một chút chuẩn bị, sau đó sẽ chờ bọn họ tới đi, hy vọng tới được không muốn ít, bằng không sẽ lãng phí ta khí lực, được, lúc này đây trực tiếp chơi chết bọn họ. Chân Thanh Thuần cho tới bây giờ thì không phải là nhân từ nương tay người, thời khắc này vừa nhìn Đỗ Thiếu Phủ thần sắc, liền biết có tự tin, vậy cũng hỏng cũng chỉ có thể đủ là pháp gia, long tộc, còn có tung hoành gia kia một đám người. Sưu sưu, sau đó mọi người ngồi xếp bằng, điều tức thổ nạp, mà Đỗ Thiếu Phủ cùng thánh trận đồng tử Chân Thanh Thuần, nhưng là thừa dịp bóng đêm tại bốn phía quần sơn lấp lóe không yên, đêm, nồng đến ánh trăng hóa không ra, cảnh tượng đổ nát, đó là cổ lão cung điện di tích, một cái màu tím tóc dài thanh niên yên tĩnh mà đứng, tay áo phiêu động, bốn phía không gian vô hình có một số vặn vẹo, ở trong màn đêm, trên thân lộ ra một loại quang mang, phóng xuất ra một loại cổ lão tráng lệ thê lương sương mù khí tức. Tùy ý đứng ở nơi đó, cũng trong vô hình siêu phàm ngạo thị, ảnh mạc ca, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ quá hung tàn, chúng ta có muốn hay không chờ vô địch thúc đến đây? Thanh niên mở miệng, có vẻ hơi lo lắng, ảnh mạc ca, long tộc long tứ, long thất, long bát chờ đã ở trên đường, tung hoành gia Tô Vân Giật tự mình đến, chúng ta cũng nhận được tin tức xác thực, Đỗ Thiếu Phủ cùng Chân Thanh Thuần đám người còn đang tại chỗ không có rời đi, long lục bị bắt giữ tại trong tay bọn họ. Một thanh niên sắc mặt có một số ngạc nhiên, có một số tim đập nhanh, trầm trầm thần, nói, long lục nhục thân, tự hồ là bị tiểu tử kia cho nướng ăn, hô, không cần, có ta, Tô Vân Giật, long tộc long tứ, long thất, long bát khẳng định mang long tộc kia bảo vật, cũng đầy đủ. Tóc tím thanh niên nói, đôi mắt tràn ngập quang mang, Tay phải của hắn ống tay áo theo gió mà động, không hề có thứ gì, nhưng tia không ảnh hưởng chút nào khí chất mảy may, vẫn như cũ giống như thần linh, lộ ra một cổ thiên địa đại thế. Chấm chấm chấm. Ánh trăng lặn về tây, một tầng màu trắng sương mù, phủ quần sơn, dần dần hóa thành một mảnh sa mỏng, bình minh như là một con thần kỳ tay, nhẹ nhàng mà đẩy ra sa mỏng mây mù, sắc trời bắt đầu phát sáng, có thân ảnh lướt xuống, xuất hiện ở một mảnh hỗn độn quần phong, sưu sưu, từ quần sơn xa xa, có rậm rạp thân ảnh mà đến, xẹt qua chân trời, như đâm xuyên hư không, hóa thành cầu vồng từng đạo, nháy mắt xuất hiện ở quần sơn phía trên, tới có một số chậm a, một khối nham thạch to lớn trên, Đỗ Thiếu phủ quanh thân kim quang thu liễm, một ngụm trọc khí phun ra, chấn động không gian, kéo dài người, trong mắt kim sắc quang mang nội liễm, sau cùng hóa thành sáng sủa, quanh, cùng với đồng thời, bốn phía từng cổ một khí tức tức khắc thức tỉnh, chấn động hư không, bọn họ tới, đóng ngoặc vuông, Tô Mộ Hân đứng dậy, khuôn mặt hồng nhuận, theo thịt rồng trong tựa hồ là được đến không ít chỗ tốt, tới được tựa hồ không ít, không uổng công bọn ta lâu như vậy, Đỗ Thiếu phủ cười, trong hai con ngươi nhộn nhạo kim quang, thân ảnh sau đó biến mất ở tại chỗ, sưu sưu, Tô Mộ Hân, Chân Thanh Thuần, Dực Tôn Y Vô Mệnh, Đỗ Vũ, Quỷ Hoa, Vu Tước chờ lập tức theo đuôi, quần sơn phía trên, đầy đủ không thua 2000 thân ảnh tề tụ mà đến, từng cổ một trong vô hình khí tức vặn vẹo hư không, hạo hãn trên không, để cho hư không thiên địa đang phát rung, là Pháp gia, Tung Hoành gia, còn có Long tộc người, lớn như vậy đội hình, bọn họ đây là ngăn chặn trên Ma Vương Đỗ Thiếu phủ sao? Hàng gia Hàng Ảnh Mạc, đó là một cái chí tôn niết bàn người, Tung Hoành gia Tô Vân Dật, đó cũng là một cái chí tôn niết bàn người a, là Pháp gia, Tung Hoành gia, còn có Long tộc người, lớn như vậy đội hình, bọn họ đây là ngăn chặn trên Ma Vương Đỗ Thiếu phủ sao? Long tộc Long Thất, Long Bác, còn có Long Tứ, Ta Thiên, Long tộc đây là tinh nhuệ ra hết a, lớn như vậy đội hình, gây nên bốn phía vận động, có người ở xa xa theo đuôi mà đến, vì đó kinh hô, hắn không có chạy, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, đại gia cẩn thận một chút, hắn thế nhưng trận phù sư, hạo đã người tới trước người, có tóc tím thanh niên mở miệng, trường bào tay áo phải khoảng không, hắn là Hàng Ảnh Mạc, Pháp gia vẫn đối với bên ngoài tuyên bố trẻ tuổi thế hệ người thứ nhất, lúc trước chứng võ đài trên, hắn chí tôn một chuẩn bị Đỗ Thiếu phủ phá, đem cánh tay phải phá hủy, vì đó trọng thương, vì tiến nhập thần vực không gian, Pháp gia vận dụng giá thật lớn, bọn họ tới, Hàng Ảnh Mạc, ngươi khi đó bại ở trong tay của hắn, một lần bị rắn cắn, ngươi đây là không chiến mà sợ, có một cái chiến bào màu xám nam tử trên không, khí chất ôn hòa, nhưng là vô cớ cho người ta một loại ác liệt đủ để xé nát hết thảy cảm giác, này hôi y chiến bào thanh niên đứng tại Hàng Ảnh Mạc bên cạnh, không chút nào bị chìm ngập, có khả năng cùng tranh phong, ngạo thị bốn phía, hắn là đại chí tôn, cũng đã đến tịch diệt, ngươi nếu như đơn độc cùng hắn một chiến, tất bại. Hàng Ảnh Mạc mở miệng, thần sắc rất bình tĩnh, không có sóng dậy, là sao, bị gọi là Tô Vân Dật nam tử hơi hơi ngước mắt, không nói thêm gì, không có tranh chấp, không biết là có tự tin khinh thường tranh chấp, vẫn là cam chịu Hàng Ảnh Mạc, lẽ nào chúng ta nhiều người như vậy vẫn sợ sợ kia một cái tiểu tử sao, coi như là có bố trí, phá chính là, sớm điểm giải quyết tiểu tử kia đi, nếu để cho Âm Dương gia, Mặc gia, Nông gia mấy người kia tới rồi, kia còn muốn diệt tiểu tử kia sẽ phải tốn nhiều công sức. Một cái áo bào lam thanh niên mở miệng, lộ ra một loại theo huyết mạch trong xương lưu chuyển cao ngạo, trên thân càng là tản ra một loại long uy khí tức, vô cớ để cho không gian đè nén, làm cho bốn phía một chút yêu thú biến thành thân ảnh, bị vô hình kia trong khí chất chấn nhiếp, thú hồn chỗ sâu không hiểu run rẩy. Đừng nữa để cho tiểu tử kia chạy, tiểu tử kia thế nhưng vô sĩ hạ lưu cực kỳ. Áo bào lam thanh niên bên cạnh, một cái mặt xích hồng chiến y, giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt thanh niên nam tử, trong hai con ngươi quang mang bỗng nhiên trào ra, cũng là lộ ra một cổ to lớn long uy. Hàng Thiên Nhiên ánh mắt theo kia hai cái long tộc thanh niên nam tử trên người bôi qua, nhưng là không có quá để ở trong lòng, sau cùng ánh mắt rơi vào một cái hoàng y chiến bào thanh niên nam tử trên người, ánh mắt muốn coi trọng nhiều, nói, Long Tứ, có muốn hay không chờ một chút Long Tam, yên tâm, ba huynh đệ chúng ta có nắm chặt, ngươi nếu là có hoài nghi, bằng không chúng ta trước luận bàn một vài. Hoàng y chiến bào nam tử ngước mắt, trong mắt con ngươi thâm thúy đáng sợ, càng là nhìn, càng là cảm giác như là thần hỏa đang thiêu đốt, ta chỉ là xác định một cái, nghìn vạn thiết yếu xem nhẹ hắn. Hàng Ảnh Mạc mở miệng, ánh mắt đạm mạc mà ác liệt, hắn không muốn lúc này đây có bất kỳ ngoài ý muốn, không muốn có lần thứ hai thất bại. Thoại âm rơi xuống, Hàng Ảnh Mạc hơi hơi ngửa mặt nhìn phía trước, Tóc tím về phía sau khẽ động, nói nhỏ, hắn tới, sưu sưu, có thân ảnh lướt xuống, xuất hiện ở một mảnh hỗn độn quần phong, trước một cái màu tím chiến bào thanh niên, phía sau theo một cái động nhân nữ tử, thánh khiết uy nghiêm, yêu mị chúng sinh, màu tím chiến bào thanh niên bên cạnh, còn có một cái lão giả áo xám cùng trung niên, lão giả đôi mắt thâm thúy, lộ ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, trung niên bộ dạng tuy rằng nhìn như có một số bỉ ổi, nhưng là tự có thần vận, toàn thân lộ ra một cổ huyết sát sát khí, vô cớ làm cho lòng người trong phát run. Trong nháy mắt, phía trước còn có không ít thân ảnh hàng lâm, có trên hơn 100 người, đều là khí tức ác liệt, nổi tiếng, trên thân nhộn nhạo hùng hùng ba động, bá bá, từng đạo ánh mắt, đủ bá bá, rơi vào kia màu tím chiến bào thanh niên trên thân, Đỗ Thiếu Phủ, không ít ánh mắt vì đó bỗng nhiên run lên, nhịn không được trong lòng nổi lên sóng dậy, đối với đến đây không ít người tới nói, kia màu tím chiến bào thanh niên, mang cho bọn họ quá nhiều chấn động, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua, cũng nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc, có Long tộc Long thất Long bát như vậy người quen cũ, còn có Tung Hoành gia không ít con em, cũng đều tại Pháp gia chứng võ đài trên thấy qua, khôi phục tự hồ không sai a. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua Hàng Thiên Nhiên, sắc mặt hồng nhuận, khí tức bình ổn, thương thế dĩ nhiên đã khôi phục, Đỗ Thiếu Phủ, hôm nay ngươi chết định, Long bát mở miệng, thanh âm tự hồ có khả năng chấn động không gian, đôi mắt ba động, giống như sóng biển phập phồng, lúc trước Tả Tơi bị bắt, thảm bị chà đạp, thời khắc này kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, thủ hạ bại tướng, không đỡ nổi một đòn, Đỗ Thiếu Phủ đáp lại Long bát, không có để ở trong lòng, ánh mắt rơi vào Tung Hoành gia kia chiến bào màu xám thanh niên nam tử trên người, trong vô hình kia một cổ khí tức, chính là đủ để chứng minh là Tung Hoành gia người dẫn đầu, nói, hãy xưng tên ra, nhớ, Tung Hoành gia, Tô Vân Dật, hôi y chiến bào thanh niên ánh mắt mở miệng, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt có quang mang đang lóe lên, như thần hỏa đang dập dần, Tung Hoành gia cũng muốn giết ta, Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Long tộc cùng Pháp gia oán hận chất chứa lấy sâu, Long tộc cùng Pháp gia muốn liên thủ đối phó tự mình, muốn biết tự mình vào chỗ chết, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nghĩ là, nhưng Tung Hoành gia như vậy thủ bút đối phó tự mình, để cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng vô cùng kinh ngạc, cũng không thiếu Tung Hoành gia con em trong nguyên thần, cũng vô pháp tìm thấy được cái gì, sợ là chỉ có Tung Hoành gia rất ít người mới biết được Tung Hoành gia quyết định, ngươi khi đó đáng chết, sống lâu như thế, đã là lợi nhuận, ngươi và cha ngươi đều là Tung Hoành gia sỉ nhục, hôm nay cần chung kết, Tô Vân Dật thanh âm đạm mạc, trong ánh mắt có hàng ý tại cướp động, sát ý bôi qua, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, kim quang trào động, Tung Hoành gia nghĩ muốn giết mình, chuyện này tự hồ vẫn cùng tử quỷ cha có quan hệ, phụ cận đây cần phải bố trí phù trận, nên vận dụng, bằng không đem sẽ không lại có cơ hội, hàng ảnh mặc ánh mắt theo bốn phía đảo qua, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt hào quang rực rỡ, không nhiễm bụi trần, giống như thần linh lâm thế, thần sắc bình thản, kèm theo một cổ đại thế ở trên người tịch quyển, nói, bất quá có cái tin tức xấu nói cho ngươi biết, Long tộc mang đến bảo vật, có khả năng phá hết thảy phù trận, ngươi không có phần thắng. Chương 1608, sát cục, Pháp gia, thật đúng là một lòng muốn đẩy ta vào chỗ chết a, cũng tốt, dù sao Pháp gia người, ta thấy một cái giết một cái, ta muốn là ngươi chết, những thứ kia người cũng nên chân chính đau lòng đi, liền cho rằng là ta hôm nay trước thu điểm lợi tức, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hàng ảnh mạc, trong mắt một tia tựa như cười không phải cười hàng ý dáng tươi cười lập lòe, nói, vậy thì như ngươi mong muốn, ta cũng thật là một cái trận phù sư, xùy, liền tại Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói vừa mới hạ xuống, tâm thần khẽ động, thủ ấn tại ngưng kết, tự trong mi tâm, có màu trắng thần mang ngút trời, này bao la sơn mạch bên trong, tức khắc mây đen áp đỉnh mà đến, trong nháy mắt mây đen cuồn cuộn, chiếm giữ giữa không trung, một cổ hạo hãn khí tức kinh khủng bỗng nhiên hàng lâm, trong nháy mắt, bốn phía hôn ám, cơ hồ là cùng lúc, viễn không bên trong xa xa trong không gian, ở đó che khuất bầu trời chiếm giữ mây đen biên giới bên ngoài, từng đạo cột sáng phóng lên trời, tổng cộng mấy chục đạo cột sáng rực rỡ ngút trời, mang theo khủng bố kinh người cổ lão khí tức tự trên bầu trời hội tụ, chấn động mây đen cuồn cuộn không gian rung rung, phù văn rực rỡ chói mắt, che đậy thiên địa, khi kia vô số cột sáng sau cùng tại trên bầu trời hội tụ thời điểm, trong nháy mắt, giữa thiên địa một mảnh hôn ám, một cổ đáng sợ khí tức phô thiên cái địa lan tràn mà đến, lấy một loại cuồng phong tịch quyển hướng xung quanh trên bầu trời, thiên địa nổ vang, như tiếng sấm bên tai không dứt, phù văn ngút trời, phù trận khởi động, là sát trận khởi động không phải một cái, là mấy chục cái sát trận lớn tại đồng thời khởi động. Đỗ Thiếu Phủ tối qua cùng thánh trận đồng tử chân thanh thuần tại suốt đêm bố trí sát cục, tất sát chi cục, dưới không ít vốn gốc, những thứ này sát trận tại Hoang Quốc trong Thạch Thành, Đỗ Thiếu Phủ lúc trước cùng Chân Thanh Thuần bố trí qua, đêm hôm qua lần thứ hai bố trí, thuận buồm xuôi gió, mấy chục cái sát trận một vòng tiếp một vòng, từng trận tương liên, khắp nơi đều là sát cơ, căn bản không có đường sống, sợ tiếng động bao phủ thiên địa, sát cơ trùng tiêu mà lên. Đây là Đỗ Thiếu Phủ bố trí tất sát chi cục, phía trước cố ý thả đi nhiều người như vậy, chính là vì đưa tới một món lớn, muốn kia pháp gia, Long tộc chờ triệt để đau lòng. Mấy chục cái đáng sợ sát trận khởi động, toàn bộ quần sơn bị bao phủ, chói mắt rực rỡ phù văn phô thiên cái địa, như thần tích hàng lâm, uy áp cùng sát cơ khuếch tán, như muốn là muốn chấn động toàn bộ thần vực không gian. Ầm ầm, xung quanh phong vân biến sắc, ầm ầm phong lôi không dứt, sơn mạch đất trung núi chuyển, có vô tận thủy vực cuồn cuộn, kinh đào hải lãng tịch quyển mà ra, có quần sơn rạn nứt, vực sâu lệch vị trí, sơn hà gãy nứt, thật mạnh sát trận. Đột nhiên, pháp gia, tung hoành gia, Long tộc bên trong, có người ánh mắt đại biến, có sát trận, là ma vương gây nên vẫn là pháp gia cùng tung hoành gia, thật là đáng sợ sát trận, mau lui lại, vùng núi này xa xa, vô số người chảy đang bị hấp dẫn đến đây xem náo nhiệt, đột nhiên này đất trung núi chuyển tiếng động dưới, đều là ánh mắt kinh hãi, đáng sợ kia sát cơ khí tức tràn ngập, khiến người ta run sợ, từng đạo ánh mắt chú thị hướng kia bao la sơn mạch trước không gian. Xa xa không gian phía trên một mảnh hôn ám, như là bị yêu ma thôn vệ cả vùng không gian, là sát trận lớn, đóng ngoặc vuông. Trong đại trận, Tô Vân giật sắc mặt chút ngưng, tại đây một chốc, thân ảnh nhảy một cái tức khắc lướt ra, hắn muốn trực tiếp phá trận, chiếm cứ tiên cơ, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, quanh thân có liệt diễm phù văn bao khỏa, liền tại phía sau hư không, tức khắc xuất hiện cuồn cuộn liệt diễm, giống như dòng nham thạch, giống như biển lửa chiếm giữ, ầm, đột nhiên. Tự Tô Vân giật thể nội, chiến bào vù vù, một cổ mênh mông uy áp cuồn cuộn lan tràn mà ra, đó là một loại đáng sợ khủng bố võ mạch khí tức toàn bộ phóng thích, để cho ta xem một chút này trận pháp có thể hay không ngăn trở ta, đã không có bảo mệnh phù tiểu tử, nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. Trong nháy mắt, Tô Vân giật ra tay, tự biết phù trận căn bản khó mà vây khốn hắn, ào ào, liền tại tiếng trống hạ xuống sát na, Tô Vân giật phía sau hư không kia cuồn cuộn liệt diễm dòng nham thạch ngưng tụ. Như là ngưng tụ thành một vòng hỏa diễm diệu nhật, mang theo không gì so nổi đáng sợ hơi thở nóng bỏng thiêu đốt hư không. Khi này một vòng hỏa nhật ngưng tụ, đại trận hư không tức khắc hung hăng rung lên, bốn phía xuất hiện một cái to khổng lồ không gian vòng xoáy, không gian gợn sóng trực tiếp điên cuồng xoay tròn gào thét, khi nóng rực đáng sợ khí tức, đem không gian xung quanh cũng trực tiếp chấn vỡ thành hư không, thiêu đốt thành hư vô, sau cùng hung hăng đụng vào trên không đại trận bích chướng trên, ào ào, này đối chàng. Phía trên đại trận rực rỡ phù văn khuấy động, quang mang chói mắt vung vãi hư không, bốn phía bao phủ bao la trên dãy núi không gian, đều có từng vòng vô hình trong suốt quang mang không gian bích chướng đang dập dờn. Ầm ầm, một vòng diệu nhật nổ tung, nóng rực năng lượng kình phong giống như sóng xung kích, lấy hình cung hình dạng hướng bốn phía phản chiếu mà đi, không gian xung quanh từng tấc sụp đổ, rực rỡ liệt diễm quang mang không ngừng lập lòe. Đây là tịch diệt niết bàn chi lực, hắn là chí tôn niết bàn người. Đặt chân đến tịch diệt tầng thứ, một lần hành động nổ nát hư không, to lớn vô biên, có chí tôn chi uy, để cho bốn phía run sợ. Tô Vân Giật là chí tôn niết bàn người, hắn không tại hàng ảnh mạc phía dưới, là đương thời trẻ tuổi thế hệ trong nhất vì nhân vật đáng sợ một trong. Chẳng qua là Tô Vân Giật thời khắc này, cũng chưa đem đại trận oanh phá, chẳng qua là đem bốn phía sát trận bích chướng chấn động lên kinh đào hải lãng, một đạo đáng sợ năng lượng giải lụa như thiên lôi đánh xuống đầu, đó là đáng sợ sát cơ. Tức khắc hàn lâm, đạp đạp, Tô Vân Giật toàn lực ngăn trở, hóa thành một đạo liệt diễm cột sáng đối chàng, chấn vỡ hư không, thân thể cũng lập tức bị một cổ to khổng lồ phản lực đẩy lui, thân ảnh lão đảo đẩy lui, sắc mặt trào trên một tia trắng bệch, ánh mắt từ từ trào trên khiếp sợ, trong tối bày trận, thật đúng là đáng thẹn, hàn ảnh mạc cau mày, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, đạm mạc trong tròng mắt trào ra hàn quang, pháp gia già bắt nạt trẻ, kim ngọc bên ngoài, trong tối gà gáy chó trộm lại không thể nhục. Pháp gia năm lần bảy lượt lừa khi nhục với ta lại không thể nhục. Pháp gia, Long tộc, tung hoành gia trong tối bố trí sát cục đối với ta, lại không thể nhục, mà ta chỉ là học một ít các ngươi, xem mèo vẽ hổ mà thôi, trái lại liền có thể nhục, pháp gia quả nhiên thật đúng là không một cái tốt, giết sạch cũng không ngại nhiều, Đỗ Thiếu Phủ âm u, mắt thấy hàng ảnh mạc, tự quanh thân bên trong từng cổ một khủng bố hàng ý theo bốn phương tám hướng hư không thẩm thấu mà ra, mang theo băng hàng lặng yên lan tràn. Này sát na, không gian độ ấm kịch liệt, kinh người sát khí như là nước sôi gợn sóng hướng bốn phía hiện ra. Đỗ Thiếu Phủ nộ, ban đầu ở pháp gia áp chế nộ hận đang sôi trào, hóa thành sát khí, hóa thành sát ý. Đối với kia tự nhận là cao cao tại thượng pháp gia, vậy cũng chỉ có kia nắm đấm nói chuyện, giết đến bọn họ sợ, giết đến bọn họ hoảng sợ, có lẽ mới có thể khiến bọn họ thanh tĩnh, cũng mới có khả năng tiêu tan tự mình mối hận trong lòng. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ muốn giết người, chuẩn bị cho tốt đây hết thảy, chính là muốn đại khai sát giới, bớt sàm ngôn đi. Trong Long tộc kia hoàng y chiến bào nam tử mở miệng, quanh thân có rực rỡ ánh sáng vàng ba động, một đầu to khổng lồ dữ tợn cự long hư ảnh nháy mắt xoay quanh quanh thân, rồng ngâm mơ hồ truyền ra, chấn động hư không, gào gừ. Này một chốc, đông đảo tiếng gầm gừ kinh thiên, tự kia Long tộc hoàng y chiến bào thanh niên phía sau, đầy đủ mấy trăm tiếng gầm gừ hạo đảng, hư không đang kích động, lần lượt từng bóng người cướp động, phân tán bốn phía hư không, trên trời dưới đất tức khắc trào ra vô số dữ tợn thú thể, che khuất bầu trời, khí tức khuấy động, những thứ này đều là đi theo Long tộc bầy thú, cũng có đông đảo giao long hoành không, có ấu long rít gào, tràn ngập phù văn, một đôi to khổng lồ hung đồng như điện, rậm rạp, vô cùng kinh khủng, đông đảo dữ tợn yêu thú, bạo phát rực rỡ hừng hực quang mang, tịch quyển ra đáng sợ lực lượng kinh người, giống như diệu nhật tái hiện, như ngôi sao rơi xuống trên không, đem bốn phía hư không sinh sinh áp bạo, chân thanh thuần, dược tôn y vô mệnh, Tô Mộ Hân, Đỗ Vũ, Quỷ Hoa, Vu Tước chờ cũng theo đó thiêu mục, kia hạo đảng hung hãn đội hình không phải chuyện đùa, Long tộc tuyệt đối không giống bình thường, đó là lúc trước thế gian này ba đại chí tôn chủng tộc một trong, quanh, này cũng trong lúc đó, tung hoành gia, pháp gia đông đảo thân ảnh khí tức trùng tiêu, không che giấu nữa, khuấy động bốn phía hư không, đầy đủ trên hơn 2.000 đạo võ vực cảnh khí tức phóng lên trời, đây là bực nào chấn động, thiên địa hôn ám, bốn phía gió nổi mây phun, tiếng rồng ngâm hổ gầm vang vọng cửu thiên, hạo đảng thế gian, để cho sát trận bốn phía bích chướng nổi lên sóng lớn, phù văn lấp lóe không yên, gào gừ, bốn phía Long tộc vô số dữ tợn yêu thú nhào ra, hung thú vỗ cánh hoành không, đem bốn phía bao la hư không vây kín mít, đông đảo thân ảnh khí tức trùng tiêu, ý muốn đem bốn phía sát trận phá hủy, kia khí thế quá cường hoành, đủ để phá hủy hết thảy, ba thế lực lớn liên thủ mà đến, là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ triệt để đánh chết, trận pháp không yếu, nhưng chỉ là tiểu đạo, muốn dựa vào này trận pháp liền muốn ngăn trở chúng ta, kia vị miễn quá ngây thơ, chúng ta đây chính là có hơn 2.000 người, dù cho chẳng qua là hơn 2.000 cái võ vực cảnh sơ đang đồng loạt ra tay, ngươi cảm thấy ngươi bố trí trận pháp có khả năng chống đỡ sao? Hàn Ảnh mặt lạnh lùng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hắn nhận được tin tức, Đỗ Thiếu Phủ đã đột phá đến tịch diệt, dù cho, giờ phút này phù trận, sợ là đại vực cảnh cũng khó mà cưỡng ép phá vỡ, nhưng hơn 2.000 cái võ vực cảnh sơ đăng tu vi ra tay, trong không ít vẫn là Long tộc, tung hoành gia, cùng pháp gia đệ tử hạch tâm, này đội hình, đại vực cảnh cũng có thể bị vây công đến chết, phù trận này căn bản khốn không nổi bọn họ, ở trong mắt ta, cũng liền ngươi và tung hoành gia kia Tô Vân Giật hơi mạnh hơn một chút, người khác không đỡ nổi một đòn. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua đoàn người, không có đem Long tộc những thứ kia chân long hậu duệ cùng yêu thú để ở trong lòng, cho dù là Long Bát Long Thất cùng kia Long tộc hoàng y chiến bào thanh niên cũng không từng nhiều để ở trong lòng. Hừ, đều cấp ta ra tay phá trận. Long Tứ sắc mặt âm u, kia Đỗ Thiếu Phủ thậm chí không đem hắn để vào mắt, để cho trong lòng hắn rất là khó chịu, trầm thấp tiếng trống như rồng gầm quanh quẩn, gào gừ. Trong sát na, kia mấy trăm con dữ tợn yêu thú lấy to lớn thân thể tức khắc bộc phát ra đáng sợ uy thế, phô thiên cái địa năng lượng bạo phát, phù văn chói mắt, hung hãn khí tức tịch quyển, làm cho cả không gian ầm ầm vang vọng. Khi trận pháp dễ phá sao, lão tử hôm nay liền theo các ngươi cố gắng chơi đùa. Chân thanh thuần thân ảnh lướt ra, tam giác ngược thần vận trong đôi mắt lộ ra sát ý trào động, trong tay huyền thần tháp trực tiếp ném trên không thương khung, lướt ra 66 đạo cột sáng, ầm. Khi kia 66 đạo cột sáng lướt xuống, hư không thiên địa phát trung, năng lượng không gian sôi trào, hình thành một cái đại trận đáng sợ, lan tràn tại bốn phía sát trận bên trong. Chương 1609, quyết đấu song chí tôn, xùy, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn cũng ở đây ngưng kết, có ngân kim sắc quang mang còn như rực rỡ cột sáng, trực tiếp lướt vào huyền thần tháp bên trong, trong sát na đem huyền thần tháp bao khỏa, ầm ầm, này một chốc, huyền thần tháp trên uy năng thẳng tắp lần thứ hai kéo thăng, lấy đáng sợ uy thế bạo tăng, bốn phía hư không sụp đổ, hào quang rực rỡ, có huyết sát chi khí tự trong vô cùng vô tận trào ra, giống như biển máu ma vực, đây là lục luân huyết sát trận, là đáng sợ sát trận. Hàng Ảnh Mạc, Tô Vân Giật chờ biến sắc, Có ở đây một chút trung niên kinh hô, tự hồ là biết Lục Luân huyết sát trận lai lịch, đại trận kia tạo thành biển máu ma vực, làm cho lòng người trong kinh hãi. Giết, chân thanh thuần giết ra, khởi động Lục Luân huyết sát trận. Thời khắc này Lục Luân huyết sát trận Đỗ Thiếu Phủ cũng ở đây chưởng khống, đem uy năng tại thần vực không gian bên trong nhắc tới cao nhất, đằng đằng sát khí, phù văn rực rỡ, như là một cái đáng sợ thiên địa vòng xoáy, hướng bốn phía thôn vệ mà đi. Ô ô, huyết hồng sương mù tràn ngập thiên địa, lưu chuyển sát khí, ăn mòn linh hồn, có quỷ khóc thần gào thanh âm không ngừng truyền ra. A, lập tức, cửu U Pháp gia cùng Tung Hoành gia con em vô ý bị tịch quyển mà vào, có long tộc yêu thú cũng bị thôn vệ trong, truyền ra kêu rên thảm thiết, giết, cũng ở đây lúc này, hư không đang phát trung, có đáng sợ khí tức ngút trời, Đỗ Thiếu Phủ thôi động sở hữu sát trận, chỉ là kia phục ra mà ra khí thế, để được ba thế lực lớn trong sinh linh cũng muốn run sợ. Trong sát trận, có sấm vang chớp giật, có vạn thú rít gào, có phong vũ lôi điện, đều là hóa thành vô cùng vô tận sát cơ, muốn phá hủy hết thảy, ầm ầm, sát trận một vòng tiếp một vòng, truyền ra năng lượng trầm đục, có khả năng kinh thiên động địa, chấn động bốn phía, không tốt không chỉ một sát trận, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ bố trí đông đảo sát trận, có tiếng kinh hô truyền ra, bốn phía có sinh linh tại phá trận, nhưng đến thời khắc này bọn họ mới biết được, này bốn phía bố trí sát trận không chỉ một, mà là đông đảo sát trận, lấy một vòng tiếp một vòng quỷ dị bố trí mà thành, ngao o o o o, phanh phanh phanh, trong hư không rồng ngâm hổ gầm, các loại yêu thú tiếng rít gào truyền ra, to lớn yêu thú vỗ cánh kích thiên, vung trảo xé rách đại địa, vô số năng lượng trầm đục đối chàng như trống trời trọng chù y, giống như là muốn đem này hư không thiên địa bắn cho phá. Đóng ngoặc vuông, sở hữu sinh linh đều ở đây ra tay toàn lực, muốn phá trận, một cổ cuồn cuộn uy áp khí thế, giống như đại dương chật ních thương khung, khí thế khiến người ta rợn cả tóc gáy, nhưng tất cả những thứ này, hình như không làm nên chuyện gì. Bốn phía sát trận tuy rằng lung lay, như là lúc nào cũng có thể sẽ bị oanh bạo, nhưng mấy chục cái đại trận một vòng tiếp một vòng, từng trận tương liên, há là dễ phá, ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Sơn mạch xa xôi chỗ, tụ đến đứng xa nhìn vây xem người, nhìn kia gió nổi mây phun, một mảnh hôn ám bao la sơn mạch phát run, bọn họ tầm mắt ngăn trở, vô pháp tra xét vào, chỉ có thể xa xa thấy, xa xa kia lung lay sắp đổ trên hư không, phô thiên cái địa rực rỡ phù văn ba động, thật đáng sợ, đó là có người ở đại khai sát giới sao, chỉ là kia tịch quyển mà ra khí tức cùng kinh người nổ vang, cũng đã đủ để vì đó hải hùng khiếp vía, vì đó phát lạnh. A, chẳng qua là ngắn ngủi đụng chạm, sát trận bốn phía trong hư không liền truyền ra đông đảo tiếng kêu thảm thiết, từng trận tương liên sát trận cùng Lục Luân huyết sát trận bên trong, đều có long tộc, pháp gia, Tung Hoành gia người đổ máu hao tổn, hưu, hưu, nhưng cùng với đồng thời, có bảo mệnh phù lướt ra, bao vây lấy những thứ kia vẫn lạc yêu thú cùng pháp gia, Tung Hoành gia con em muốn phá không rời đi, đi không xong, Đỗ Thiếu Phủ đã sớm chuẩn bị, thủ ấn tại ngưng kết, bỗng nhiên, không chỉ là trong lòng bàn tay quanh quẩn ra phù văn cổ xưa, ngay cả hư không bên trong, cũng khắp nơi thẩm thấu ra một loại có khả năng dẫn dắt thần vực không gian cổ lão phù văn, có sức mạnh thần bí tức khắc ở trong hư không hàng lâm, ken két, bỗng dưng, những thứ kia muốn phá không rời đi bảo mệnh phù bắt đầu rạn nứt tiêu nhạt, có thân ảnh trên không rơi xuống xuất hiện, chính là mới vừa rồi những thứ kia chôn vùi tại Lục Luân huyết sát trận bên trong long tộc yêu thú cùng pháp gia, Tung Hoành gia con em, những thứ này pháp gia, Tung Hoành gia con em cùng long tộc yêu thú, từng cái một mắt lộ ra hoảng sợ, thần hồn ngốc trệ. A, bọn họ tại vừa mới kia sinh tử du đảng trong lúc đó còn không có hồi thần lại, sau đó nháy mắt lại bị Lục Luân huyết sát trận thôn vệ cùng bốn phía sát trận bao phủ, truyền ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng bọn hắn nhưng là cũng không có cơ hội nữa chạy ra, triệt để nhỏ máu, thần hồn câu diệt, không tốt Đỗ Thiếu Phủ có khả năng phá hủy bảo mệnh phù, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn tại sao có thể phá hủy bảo mệnh phù? Đây là huyễn tượng sao? Phá hủy bảo mệnh phù, điều đó không có khả năng. Hàng Ảnh Mạc, Long Tam, Long Bác, Long Thất, Tô Vân giật biến sắc. Phía sau bọn họ vô số ánh mắt cùng yêu thú hung đồng đang kinh biến. Bọn họ sở hữu ánh mắt tận mắt nhìn thấy, cũng không cho tin tưởng. Xì xì xì, trong hư không, phù văn cổ xưa còn đang càng ngày càng nhiều. Thẩm thấu đại trận bên trong, có thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm. Phù văn cổ xưa cùng Đỗ Thiếu Phủ tương liên, cùng này hư không tương liên, còn đang và toàn bộ thần vực không gian tương liên, phù văn cổ xưa phô thiên cái địa, giống như quang vũ vung vãi. Sau đó, pháp gia, Tung Hoành gia, long tộc bên trong, theo tu vi và thực lực thấp nhất bắt đầu, mi tâm bảo mệnh phù bắt đầu rạn nứt, ngay sau đó, bị vô hình phá hủy vỡ vụn, biến mất vô tung vô ảnh. Những thứ này đánh mất bảo mệnh phù yêu thú cùng pháp gia, tung hoành gia con em, đều là có khả năng cảm giác được rõ ràng tự mình bảo mệnh phù tiêu thất. Bảo mệnh phù, đó là bọn họ lớn nhất dựa vào, bất tử dựa vào, lúc này nhưng là thành đàn tiêu thất. Không tốt, ta bảo mệnh phù không thấy, ta bảo mệnh phù cũng không thấy, tại sao có thể như vậy, ta bảo mệnh phù a, không xong, đây là có chuyện gì, ta bảo mệnh phù không thấy, kinh hô không ngắn, kinh ngạc liên tục, bọn họ tại tim đập nhanh, đang phát run, bảo mệnh phù là bọn hắn một cái mạng, là bọn hắn tại đây thần vực không gian bên trong có thể hoành hành vô kỵ, không sợ sinh tử dựa vào, tại thần vực không gian bên trong, bọn họ thậm chí gặp gỡ cường giả siêu cấp, bọn họ cũng dám một đấu. Dù sao có bảo mệnh phù, cũng tỷ như thời khắc này, bọn họ đối mặt thanh danh bên ngoài ma vương Đỗ Thiếu Phủ, tuy rằng kiên kỵ, nhưng là lại không sợ, cùng lắm bị tiêu diệt, cũng còn có thể phục sinh một lần, có thể thời khắc này, bảo mệnh phù tiêu thất, biến mất vô tung vô ảnh, bọn họ trở tay không kịp, bắt đầu hoảng sợ, trong nháy mắt theo nguyên bản ỷ lại không sợ gì, đột nhiên liền trở nên sợ hãi lên, bất quá đây đối với ba thế lực lớn bên trong, nguyên bản cũng đã mất đi bảo mệnh phù sinh linh tới nói, ngược lại không có ảnh hưởng quá lớn, trong bọn họ, thậm chí có người nguyên bản chính là bị Đỗ Thiếu Phủ chém giết, nhưng nhìn trước mắt một màn này, bọn họ cũng nhịn không được rợn cả tóc gáy, thời khắc này đừng nói là pháp gia, tung hoành gia, còn có long tộc người tại hoảng sợ, ngay cả Đỗ Vũ, Vu Tước, Quỷ Oa, Quách Thiếu Phong chờ cũng ở đây kinh ngạc, sau đó đều là trong lòng trào ra vẻ vui mừng. Chương 1610, Chân Long Chi Giác. Ầm ầm, chính luân thần hoàng trên không, hào quang óng ánh chìm ngập hết thảy, thiên địa nổ vang, như trống trời tề minh, chấn động sinh linh sợ mất mật, chớ không ngây người kinh hãi. Một cổ chí tôn khí tức tự Đỗ Thiếu Phủ cao ngất thân ảnh bên trong lan tràn mà ra, bàn bạc thiên uy hàn lâm. Lúc này, hàng ảnh mặc đôi mắt bốn bề sóng dậy, Tô Vân giật càng thêm, đôi mắt nổi lên kinh đào hải lãng. Hai cái tiểu chí tôn mà thôi, lẽ nào liền coi là có khả năng đối kháng ta sao? Đối mặt một quyền kia một chưởng mà đến, Đỗ Thiếu Phủ ra tay, thiên uy hạo đảng, bên ngoài thân phía trên có thần bí phù văn ba động, rực rỡ kinh người, đây mới thực là chí tôn. Ầm, hai tay rung lên, Đỗ Thiếu Phủ hai tay dò ra, nắm chặt song quyền, chính luân thần hoàng bao trùm tại song quyền phía trên, đối chàng kia chí tôn một quyền một chưởng, xì xì xì, khi Đỗ Thiếu Phủ hai quyền oanh ra, đáng sợ kia chí tôn một chưởng một quyền, tức khắc còn như gió thổi sương khói tản ra, ken két. Rực rỡ phù văn trào ra, như tia lửa xẹt tán loạn, sau đó hàng ảnh mạc cùng Tô Vân giật song song như chịu sét đánh, hai người bàn tay trực tiếp rạn nứt sụp đổ, hóa thành vô số xương máu mảnh vỡ, hàng ảnh mạc cánh tay trái cũng không hề có thứ gì, sóng vai nổ vỡ, Tô Vân giật cánh tay phải còn như co giật, từng tấc nổ tung, xương máu vung vãi, phù văn bị ma diệt, Long Tứ, ngươi dám lùi bước, Long Tứ, ta và ngươi không hết. Hàng ảnh mạc cùng Tô Vân giật đồng thời hét lớn kêu thảm thiết, trong miệng phun ra máu tươi, phanh phanh, nhưng hai người tiếng nói chưa từng hạ xuống, chính là từng người bị Đỗ Thiếu Phủ theo giữa không trung trực tiếp vỗ trúng, hào quang óng ánh bạo phát, hai người quanh thân bốn phía, trong sát na hư không vết nứt như mạng nhện rạn nứt tản ra, phốc phốc, hai người từng ngốn hộc máu, bên ngoài thân phù văn bị đánh bạo, trực tiếp bị ép lên, căn bản không đỡ nổi một đòn, hàng ảnh mạc rất mạnh, thân là chí tôn niết bàn người. Tịch diệt niết bàn tầng thứ, ở bên ngoài đủ để cùng đại vực cảnh tu vi chính diện kịch chiến, bực nào cường hoành, nhưng hắn gặp được Đỗ Thiếu Phủ, ban đầu ở diệt độ niết bàn tầng thứ thời gian, Đỗ Thiếu Phủ đều có thể đưa hắn đánh bại dễ dàng, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ không chỉ có là đến tịch diệt niết bàn tầng thứ, trọng yếu hơn là gần nhất tại lĩnh ngộ trên có to khổng lồ tiến bộ, trong vô hình tăng lên thực lực có thể không là nhất tinh bán điểm, gặp nhau lần nữa, đây là đang đủ để nghiền ép. Tô Vân Dật sẽ không tại hàng ảnh mặt phía dưới, chẳng qua là vào thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ đủ để nghiền ép tình huống, nhiều hơn hắn một cái Tô Vân Dật, đã không được tác dụng quá lớn, xùy xùy, trong vô hình hạo đảng đại chí tôn chi uy tịch quyển mà xuống, Tô Vân Dật cùng hàng ảnh mặt hai người tại miệng phun máu tươi tả tơi trong, cấp tốc bị trấn áp, muốn cầm cố ta sao, không có khả năng, tự bạo, cơ hồ là cùng lúc, hàng ảnh mặt cùng Tô Vân Dật đôi mắt thê lương cười lạnh. Khóe miệng phát thảo một đạo có chút nụ cười tàn nhẫn, bọn họ biết Đỗ Thiếu Phủ ý đồ, ý muốn đem bọn họ cầm cố, nhưng bọn họ là chí tôn niết bàn người, há có thể chịu vậy khuất nhục, bọn họ muốn tự bạo, người nào cũng không thể ngăn trở, người tu hành tự bạo chi uy, so lên đỉnh phong thời điểm thực lực còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Đóng ngoặc vuông, nói đến, tịch diệt niết bàn cường giả tự bạo, đủ để so sánh với tịch diệt đỉnh phong cường giả, thậm chí là chân ngã niết bàn cường giả, một đòn toàn lực, uy năng đáng sợ. Hàn Ảnh Mạc cùng Tô Vân Dật đều tự biết đây hết thảy, bọn họ nếu là tự bạo, đến lúc đó nói không chừng còn có thể đem Đỗ Thiếu Phủ liên lụy đánh chết trong. Khi Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng không có bảo mệnh phù, mà giờ khắc này, bọn họ còn có bảo mệnh phù hộ thân. Ầm ầm, lạnh lùng tiếng nói truyền ra, Hàn Ảnh Mạc cùng Tô Vân Dật hung hăng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, thân thể cũng nháy mắt bành trướng, quanh thân phù văn lần thứ hai rực rỡ, đáng sợ uy thế hạo đãng hư không. Các ngươi muốn tự bạo sao? Ta thành toàn ngươi, bất quá các ngươi bảo mệnh phù cũng không có. Mà đúng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ lời truyền ra, bờ môi nổi lên một tia hài hước vui vẻ, như mèo đùa giỡn con chuột. Cũng đúng lúc này, Hàn Ảnh Mạc cùng Tô Vân Dật cũng đồng thời cảm thấy, bọn họ trong mi tâm bảo mệnh phù rốt cục không thể ngăn trở rạn nứt, sau đó tiêu tán. Bọn họ dám tự bạo, đó là bởi vì có bảo mệnh phù. Có bảo mệnh phù, tự bạo về sau, bọn họ còn có thể tại thần vực không gian bên ngoài hoàn hảo vô khuyết. Có thể thời khắc này bảo mệnh phù tiêu thất, bọn họ tự bạo, không thể nghi ngờ là tương đương với tự sát, đến mức sau cùng có thể làm cho Đỗ Thiếu Phủ bị liên lụy đem đánh chết, vậy còn cũng không nhất định. Này bỗng nhiên, Hàn Thiên Nhiên cùng Tô Vân Dật do dự, Chí Tôn Niết Bàn người, là trên đời này thiên tư người mạnh nhất một trong, cường đại như bọn họ, thời khắc này tự bạo tương đương với tự sát, không khỏi là có một chút do dự, không tốt, hết thảy đều là điện quang hỏa thạch. Đối với bọn hắn cường giả loại này tới nói, trong nháy mắt cũng đủ để phát sinh biến hóa to lớn. Này trong điện quang hỏa thạch, liền tại hai người do dự thời điểm, bọn họ cũng bỏ lỡ tự bạo cơ hội. Có to lớn uy áp bao phủ không gian, từng đạo phù văn hóa thành cấm chế phong ấn hạ xuống, đem hai người nháy mắt cầm cố. Khi bị giam cầm sát na, bảo mệnh phù cũng mất đi, Hàn Ảnh Mạc cùng Tô Vân Dật hai người ở sâu trong nội tâm, mới chính thức cảm thấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn họ là tung hoành gia cùng pháp gia thiên chi kiêu tử, trên đời này phượng mao lân giác tồn tại, cho tới bây giờ vẫn luôn là cao cao tại thượng, nhìn xuống ngoại giới vạn vật thương sinh, thời khắc này lần đầu tiên chân chính cảm giác được hoảng sợ cùng tuyệt vọng, mà hai người thời khắc này, hận nhất sợ đều là Long Tứ, liền tại hai người tại toàn lực thời điểm xuất thủ, bọn họ mới phát hiện, Long Tứ căn bản cũng không có tham dự, bằng không, bọn họ chắc chắn sẽ không dẫn đến hiện tại như vậy kết cục. Đặc biệt là Hàn Ảnh Mạc, hắn từ trước đến nay tâm tư kín đáo, lúc trước chứng võ đài bại một lần trước, hắn không đem Đỗ Thiếu Phủ để vào mắt, nhưng chứng võ đài bại một lần về sau, Hàn Ảnh Mạc chưa bao giờ có lại bất kỳ xem nhẹ qua Đỗ Thiếu Phủ, lúc này đây đến đây cũng có dựa vào, hắn và tung hoành gia Tô Vân Dật liên thủ, cộng thêm Long Tứ dẫn theo Long tộc trọng bảo, kia đúng là thực lực đáng sợ, có thể đến cuối cùng, Hàn Ảnh Mạc không nghĩ tới Long Tứ ở lúc mấu chốt không có xuất thủ tương trợ. Mà Đỗ Thiếu Phủ đột phá đến tịch diệt niết bàn sau, so lên Hàn Ảnh Mạc trong lòng vốn là trong tưởng tượng còn mạnh hơn, sẽ mạnh đến để cho hắn liền tự bạo chi lực cũng không có. Nhất để cho Hàn Ảnh Mạc nằm mơ cũng không nghĩ tới là, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên đã có khả năng phá hủy bảo mệnh phù. Bảo mệnh phù, đó là hắn lớn nhất dựa vào. Lúc này, hết thảy nháy mắt hôi phi yên diệt, chân chính hoảng sợ cùng run sợ bò đầy trong lòng bọn họ cùng nguyên thần chỗ sâu. Thực tế Hàn Ảnh Mạc cùng Tô Vân Dật đều oan uổng Long Tứ. Long Tứ không phải là không có ra tay, bất quá chỉ là không có xuất thủ tương trợ mà thôi. Ngao, o, o ngao, o, o. Hết thảy nhanh như thiểm điện. Tại Hàn Ảnh Mạc cùng Tô Vân Dật ra tay lúc, Long Tứ đã động không chỉ có là Long Tứ, Long Thất, Long Bác đều động rồng ngâm rít gào hư không. Long Bác hóa thành bản thể, to lớn bản thể hoành quán hư không, màu lam vẫy rồng phát sáng, xuyên qua ở trên hư không, mang theo mưa rào tầm tã. Kéo theo bốn phía mây đen cuồn cuộn, làm cho hư không nổ vang, không gian muốn sụp đổ. Long Thất quanh thân liệt diễm rực rỡ, hình thành vòng xoáy, trong nháy mắt, hóa thành một đầu dài hàng ngàn trượng màu đỏ hỏa diễm cự long lao ra. Kia hỏa diễm phong bạo khuếch tán, tựa như là ở trên không trên bầu trời tạo thành một mảnh biển lửa, vẫy rồng rạng rỡ, bụng sinh ngũ trảo, uy thế trùng kích thương khung. Nhưng mạnh nhất không phải Long Thất cùng Long Bác, mà là Long Tứ, cho dù là tại đây thần vực không gian bên trong. Cũng có thể cảm giác được, Long Tứ so lên Long Thất cùng Long Bác hiếu thắng nhiều lắm. Ngao, o, o, Long Tứ bản thể là một đầu to lớn vắt ngang đại trận hư không màu vàng cự long, đuôi rồng như điện, chống đỡ vô số đạo đại trận sát cơ, một đôi mắt rồng toàn bộ lan tràn bao trùm lên thâm thúy như lỗ đen hừng hực, ánh sáng vàng rực rỡ, giống như bao la hải dương, trên thân đáng sợ kia long uy khí thế để cho thiên địa tề minh. Cùng với cùng lúc, Long Tứ trong mi tâm, có một căn rực rỡ chi vật xuất hiện. như thu nhỏ lại không khó cầu long, phát ra chói mắt hào quang chói mắt, có tiếng rồng ngâm vang vọng, có chí tôn chi uy lan tràn ra, kia lại là một căn sừng rồng, giống như nhung hưu sừng rồng, mạnh mẽ mênh mang, rực rỡ diệu thế, long uy cuồn cuộn, lão thất lão bát, cùng nhau, long tứ quát nhẹ, thoại âm rơi xuống, bỗng nhiên trong lúc đó, long thất long bát đã sớm chuẩn bị, ba long đồng thời vắt ngang hư không, ý muốn xoắn nát đại trận, từng cổ một cột sáng năng lượng, tức khắc tự ba cái chân long hậu duệ thể nội tuôn trào mà ra, vảy rồng rực rỡ, dữ tợn trong miệng đồng thời phun ra máu rồng, phốc phốc phốc, ba cổ máu rồng phun ra, hóa thành ba đạo rực rỡ máu huyết, như ba cái ấu long bay lên không, sau cùng lẫn nhau cho nhau dây dưa tương liên, ngắn ngủi trong nháy mắt, chính là cùng kia rực rỡ sừng rồng tương dung, trong nháy mắt, kia sừng rồng càng phát ra rực rỡ, từng đạo khủng bố năng lượng từ giữa lướt ra, câu động thiên địa năng lượng, phù văn quang mang lập lòe chói mắt, ầm ầm, lập tức toàn bộ đại trận không gian ầm ầm rung rẩy, thiên địa năng lượng tụ đến, mảng lớn không gian vặn vẹo, tràn ngập khủng bố uy năng, quang mang mạnh mẽ chói mắt, phủ đầy huyền ảo phù văn, trong lúc mơ hồ, lúc này tự kia sừng rồng bên trong lan tràn ra uy thế khủng bố, để cho thời khắc này vừa mới cầm cố lại hàng ảnh mạc cùng Tô Vân giật đổ thiếu phủ cảm giác được, cũng ở đây lúc này trong lòng vì đó rung lên. Bỗng nhiên quay đầu lại nhìn nhau, ngao, o, o, này một chốc, kia sừng rồng phía trên, long ngâm cửu thiên, có một đầu to lớn không biết dài bao nhiêu kim sắc cự long hư ảnh tái hiện, to lớn trình độ đầy đủ đem long tứ, long thất long bát ba người bao phủ trong, long uy lan tràn, khí thế đè ép thiên địa, khí tức xung thiên hách địa khủng bố, thật mạnh long uy, xa xa Tô Mộ Hân, Dực Tôn, Đỗ Vũ, Vu Tước, Quỷ Oa chờ vì đó kinh hãi, kia long uy đáng sợ. Thậm chí cùng vừa mới Tô Vân Giật cùng hàng ảnh mạc chí tôn chi uy so sánh với, cũng chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí càng cường hoành một chút, tự hồ cùng kia sừng rồng có quan hệ. Đỗ thiếu phủ ánh mắt thời khắc này vừa vặn rơi vào khổng lồ kia long ảnh bên trong rực rỡ sừng rồng trên, thời khắc này long tứ, long bát long thất ba người thúc dục uy thế dĩ nhiên là kinh khủng như vậy, vượt qua thú vực cảnh sơ đăng, mang theo chí tôn niết bàn chi khí, như là không chịu đến này thần vực không gian bên trong áp chế, mà hết thảy này đều cùng kia rực rỡ sừng rồng có quan hệ, có khả năng chống đỡ thần vực không gian bên trong áp chế, chân long chi giác, phá trận, hết thảy rất nhanh, long tứ ba người, lấy ba cái chân long hậu duệ huyết mạch lực lượng, thôi động kia thần bí cường đại sừng rồng, hóa thành kia dữ tợn đáng sợ to lớn long ảnh, nhưng là không có công kích Đỗ thiếu phủ, mà là lập tức muốn phá trận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.